nàng cười nhẹ nhàng. Vì cái gì hắn không phải người vô tình? Đồng Vô Thương với Nhễ Bất Thông nghẹn họng nhìn chân chối một lúc lâu, đồng thời làm ra một người quyết định. Không nên lại cùng tại nơi này nói chuyện với tiểu nha đầu. Đầu đột nhiên bị ẩm. Nha đầu kia hiện tại đã không thể nói lý. Hai người lau mồ hôi lạnh lui trở về. May mà Mạc Khinh Vũ cũng có không tỏ vẻ không buông tha, mà là nở một nụ cười rất nồng nàn. Tựa hồ rất thỏa mãn. Sau đó nàng ngồi xuống một đại thụ cây, cúi đầu, tinh mộng khinh vũ đao đặt ở trên gối, nhẹ nhàng vuốt ve. Khóe miệng lộ ra một nụ cười say lòng người. Đồng Vô Thương với Nhễ Bất Thông vội vàng quay mặt đi. Nụ cười của tiểu nha đầu này có lực sát thương ghê gớm thật, hai người hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhễ Bất Thông đi săn, Mạc Lệ Nhi chuẩn bị đồ nướng nấu cơm. Đang chuẩn bị, đã thấy Mạc Khinh Vũ cũng đi tới. Đi nghỉ ngơi đi, Mạc Lệ Nhi dùng thân phận đại tỷ tỷ cực kỳ đáng tin ra lệnh. Tiểu tiểu nha đầu, đến xem náo nhiệt gì. Mạc Khinh Vũ lộ ra một người nụ cười dáng vẻ đại tỷ tỷ, nói. Để ta làm. Trong chốc lát Mạc Lệ Nhi liền cảm thấy hỗn loạn. Cạch một tiếng, mực đao trong tay Đồng Vô Thương ở bên cạnh rời tay, rơi xuống đất, trong mắt gần như phồng ra ngoài. Quen biết Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu này từ Hạ Tam Thiên, có khi nào nhìn thấy tiểu nha đầu này làm một lần cơm không? Mỗi một lần khi người khác nấu cơm, chỉ có một dáng vẻ thèm chảy nước miếng cùng đợi. Sau khi làm xong, hai tay tiểu nha đầu này luôn như gió cuốn mây tan, ăn tới mức tay miệng đều là dầu, không ngừng tán dương. Ăn ngon thật! Ăn ngon thật! Sau đó khi ăn xong liền bưng bụng nhỏ thở dài. Lại ăn nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Hiện tại vị bà cô nhỏ lại tham dự nấu cơm. Mạc Lệ Nhi đang sững sờ đã bị Mạc Khinh Vũ đẩy sang một bên, sau đó nhìn Mạc Khinh Vũ thu thập cành khô, sau đó thuần thục tạo ra cái giá đỡ, hơn nữa còn cực kỳ tiêu chuẩn. Lập tức thuần thục châm lửa, rõ ràng không có khói đặc bay lên, lửa đã được đốt lên rồi. Đồng Vô Thương với Mạc Lệ Nhi được mở rộng tầm mắt. Chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng thật muốn làm được, phải là người từng trải mới được. Lại càng không yêu cầu nói tới Mạc Khinh Vũ, tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Nhễ Bất Thông vừa trở về chứng kiến Mạc Khinh Vũ đang bận nấu cơm, lập tức chấn động kinh sợ đến mức bốn con thỏ rừng trong tay phù một tiếng rơi trên mặt đất. Thỏ rừng đều còn sống, lập tức liền một con tháo chạy về phía trái, một con nhảy lên tiến về phải. Nhễ Bất Thông rõ ràng còn không kịp phản ứng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ nhảy một bước xa, một tay xách cổ thỏ rừng. Một vòng văng ra, nện một con khác ngã xuống đất, hai con thỏ rừng đồng thời hôn mê. Tay kia bắt chước làm theo, trong chốc lát bốn con thỏ rừng hôn mê trên mặt đất. Lần này rõ ràng càng thêm đúng với phương pháp xử lý vấn đề của người từng trải dưới loại tình huống này. Lập tức đánh ngất xỉu thỏ rừng, nhưng lại cũng không chết. Để tránh ảnh hưởng chất thịt. Ai Đồng Vô Thương sợ hãi thán phục một tiếng. Điều này thật sự là không thể tin. Mạc Lệ Nhi hơi giật mình gật đầu. Sau đó Mạc Khinh Vũ liền cầm thỏ rừng lên thản nhiên đi ra ngoài tìm một cản gió chỗ mổ bụng, lột ra, làm lông, rửa sạch sẽ, sau đó lại xách trở về, dùng nhánh cây sâu, gác ở trên đống lửa, sau đó mà bắt đầu thuần thục rắc các loại gia vị bên trên thịt thỏ. Rất quen luyện. Không chút rối loạn, hỏa hầu vừa đúng. Không bao lâu, một mùi thơm nồng đậm bắt đầu phát ra, mở tí tách rơi xuống trong lửa, càng khiến cho đồ nướng lần này tràn đầy hương vị. Mùi hương đậm đặc truyền lúc đi ra, Mạc Lệ Nhi hầu như muốn giấu mặt đi, ngượng đến cực kỳ xấu hổ. Trình độ nướng của mình rõ ràng còn không bằng một nha dơ, dơ quy quy, a u, nơ, hơ, o, dơ quy quy tuổi như này. Thiệt thòi là bản thân mình xuất thân sát thủ, hắc ma nhị đại. Tài nghệ sinh tồn giã ngoại của mình trước mùi thơm này quả thực là vô cùng thê thảm. Nếm thử Mạc Khinh Vũ rốt cuộc đã nướng chín, mỉm cười tách thịt thỏ ra, một người một phần. Đồng Vô Thương cùng Nhễ Bất Thông, hai người ăn thịt nướng vị ngon nhất từ lúc chào đời tới nay. Miếng thứ nhất vào miệng, hai người gần như cũng cắn cả đầu lưới của mình. Loại mỹ vị này thậm chí khiến cho hai người tiếc nuối cực kỳ. Thịt nướng ăn ngon như vậy, vậy mà không có rượu. Thật đáng tiếc. Thậm chí, hai người có một loại cảm giác. Mạc Khinh Vũ thủ đoạn, nướng ra hương vị, có chút giống Sở Dương. Chỉ là, so với Sở Dương làm càng ăn ngon hơn. Hai người đương nhiên không biết, Sở Dương sở dĩ có chủ nghề cao như vậy, chính là học cùng Mạc Khinh Vũ. Mà Mạc Khinh Vũ sở dĩ có chủ nghệ như vậy cũng là bởi vì trong thời gian dài thường xuyên nấu cơm cho Sở Dương mà rèn luyện được. Vừa mới cơm nước xong xuôi, mấy người đồng thời đã nghe được động tĩnh gì thường. Đồng thời cảnh giác. Lập tức bên trong rừng cây tối đen bóng người lắc lư, có một số đông người đang từ bốn phương tám hướng tiếp cận nơi đây. Một thanh âm cười ha ha nói. Thật là món ăn ngon, cách thật xa, đã ngửi thấy mùi thơm. Không biết là vị đầu bếp nào ở chỗ này. Không biết lão hủ có thể nhấm nháp một chút hay không. Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông đồng thời biến sắc. Đây tuyệt đối không phải tình cờ gặp, mà đến có chuẩn bị. Nơi đây cách Bình Sa Lĩnh khoảng chừng 4.000 dặm xa. Đối phương lựa chọn địa điểm này có thể nói là nhọc lòng. Nếu như tới trước một ngày, lộ trình 2.000 dặm đối với bốn vị trí tôn mà nói, dốc sức liều mạng chạy trở về. Hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hiện tại thì khác nhau, nơi đây đã sắp đi ra ngoài phạm vi Tiêu gia. Có thể nói đường rút lui tất cả đều là địa bàn của Tiêu gia. Đến nơi này đối mặt Tiêu gia trùng trùng chặn đường, muốn dọc đường sông về tuyệt đối là hoàn toàn không có khả năng. Đồng Vô Thương tay phải để bên trên chuôi đao mực đao trầm giọng nói. Là ai? Đi ra. Ánh lửa chiếu rọi, tay Mặt Lệ Nhi đè chuôi kiếm. Sắc mặt Nhĩ Bất Thông trầm trọng. Chỉ có Mạc Khinh Vũ lại có dáng vẻ thật yên lặng, vẫn còn đang xử lý xương cốt mấy người ăn thừa, vùi vào trong đất. Động tác rõ ràng không có bất kỳ vẻ bối rối. Người nọ một tiếng cười to. Người nói chuyện là Đồng Vô Thương Đồng Nhị Gia sao? Đồng Nhị Gia quả nhiên anh hùng, một tiếng nói chính là uy vũ hùng tráng. Danh bất hư truyền. Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông Mặt Lệ Nhi, ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Đối phương biết rõ chi tiết đám người mình, nhìn thấy tận mắt. Điều này nói rõ cái gì? Mạc Khinh Vũ cười nhẹ, nói. Sở ra có nội ứng. Người nọ cười ha ha, nói. Không ngờ tiểu thế tỷ quả nhiên không hổ là cao độ của thiên nhai chí tôn, quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Tuổi còn nhỏ thật khiến người bội phục. Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói. Các ngươi đến là vì ta. Thả ba người bọn hắn, ta theo các ngươi trở về là được. Người nọ cười to. Không ai tiểu thế tỷ quả nhiên thông minh, quả thật là cho ngươi mà đến. Chỉ là ba người này chúng ta thực sự tuyệt đối không dám bỏ qua. Một khi để lộ tiếng gió, lão phu sao chịu đựng nổi chứ chí tôn trả thù. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ, VIP Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 671, hèn hạ cùng cao thượng. Mạc Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, các người muốn bắt ta còn không vì muốn áp chế sư phụ của ta. Đã như vậy các người sớm muộn cũng phải đối diện cùng sư phụ ta còn cố kỵ cái gì. Trong bóng tối thanh âm kia cười nói. Đó là tự nhiên, chỉ là yêu cầu quan trọng trong hành động. Đồng Vô Thương thản nhiên nói. Muốn bắt Đồng Vô Thương ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Bốn người dự cảm giống nhau. Sở ra có nội gian. Thân thế đám người Mạc Khinh Vũ đã không phải bí mật gì nữa. Ngoại trừ bí mật thân phận cửu kiếp của đám người Đồng Vô Thương, người ngoài cũng không biết, những thân phận khác bên ngoài cũng đã bại lộ. Hơn nữa lúc này đây mai phục cũng chính là nội gian liên hệ chặt chẽ cùng Tiêu gia mới bày ra mà thành. Điểm này tất cả mọi người đã sớm nghĩ đến. Nhưng, dù là như thế, nội gian ở Sở gia có địa vị cũng không thể quá thấp, nếu không cũng không có khả năng biết rõ. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc những điều này, nguy cơ đắt lửa xém lông mày. Căn bản không nhìn nhau, Đồng Vô Thương với Nhĩ Bất Thông đã xác định phần nhiệm vụ riêng biệt do mình phụ trách. Nhĩ Bất Thông xuất kích, Đồng Vô Thương lưu thủ. Cười dài một tiếng, một đạo nhân ảnh chắp hai tay sau lưng, hiện ra trong ánh lửa chiếu rọi. Người này một thân hắc y, dáng người cao to, ba sợi râu dài bay ở trước ngực, theo gió nhẹ phẩy, lộ vẻ rất tiêu sái xuất trần. Lão phu Tiêu Vũ Phong. Người này cười. Đồng nhị gia cùng nhế huynh đệ kỳ tài ngút trời, chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã là chí tôn nhị phẩm. So sánh với hai vị, lão phu liền lộ ra không có tác dụng đâu hơn nhiều. Lão phu năm nay sống uổng 3.300 năm, lại chỉ được chí tôn lục phẩm mà thôi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Đồng Vô Thương thản nhiên nói. Hôm nay đã đến loại tình trạng này, không chỉ chí tôn lục phẩm, coi như là cửu phẩm đỉnh phong chí tôn, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không thể buông tha. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng chỉ nói một tiếng là chí tôn lục phẩm là có thể dọa được người hay sao? Sắc mặt Tiêu Vũ Phong trầm xuống, hắn cẩn thận nhìn Đồng Vô Thương, gật đầu khen. Đồng nhị gia quả nhiên trong thô có tinh tế. Nhễ Bất Thông cười ha ha. Không phải hắn trong thô có tinh tế, mà là lão gia hỏa kế sách của ngươi quá già xưa cũ rồi, cũ kỹ đến mức ta cũng không tiếc nói ngươi. Bốn phía truyền đến một tiếng kêu. Hiển nhiên cao thủ Tiêu gia mai phục đã không kìm nén được rồi. Hừ, cái gì mà hừ. Nhễ Bất Thông liếc mắt nhìn. Các người nguyên một đám mấy ngày nay ăn hết cơm không uống nước sao? Không bài tiết được sao? Bóng người ảo lạ, mười mấy người từ trong bóng tối đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhễ Bất Thông thành công hấp dẫn mục tiêu đối chiến ở trên người mình, nhưng hắn hiển nhiên cũng chưa đủ, tiếp tục gọi rầm rĩ. Đừng trách ra đây xem thường các người. Có gan tu vị ngang nhau cùng ra đơn đả độc đấu. Một người hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Dưới ưu thế tuyệt đối, ngươi còn muốn đả đấu sao? Nhễ Bất Thông cười nhạt nói. Thật khiến cho ta xem thường các ngươi. Đường đường cửu đại gia tộc, rõ ràng không ai có can đảm đơn đả độc đấu cùng ra ra sao? Lá gan của các ngươi đâu? Đều biến thành cây kim rồi hả? Sao các người không lột ra mặt của các ngươi xuống dán ở trên mông đít? Đến đây nào, cửu đại gia tộc còn có một nam nhân nào không? Còn nữa không? Nam nhân ở đâu? Nam nhân cửu đại gia tộc ở đâu? Nam nhân của Tiêu gia ở nơi nào? Người Tiêu gia, nguyên một đám tức giận đến toàn thân phát run rẩy. Tên hỗn đàn này nói thật sự là quá tổn hại. Nhĩ Bất Thông tiếp tục gọi rầm rĩ. Sao vậy? Là cái dạng gì vậy? Cửu đại gia tộc Tiêu gia ngay cả một nam nhân có trứng chim cũng đều không có, cho nên đi mời lão thế tử đi. Thế nhưng tuy rằng lão thế tử lưu manh một chút, trong lòng cũng có phần có điều cố kỵ. Sói nhiều thịt ít. Sao hắn có thể hầu hạ ta đây? Đoạn hội thoại này quá nham hiểm. Mặt Lệ Nhi với Mặt Khinh Vũ nghe nói cũng đỏ mặt. Nhưng hiệu quả mong muốn phát ra chính là dựng sào thấy bóng. Một lão giả thon gầy quyền chờ lệnh. Lão tổ tông Tiêu Trường Hà thỉnh chiến. Giáo huấn cuồng đồ này. Tiêu Vũ Phong nhíu mày, nói. Cẩn thận. Nhưng cũng không ngăn trở. Vị này là Tiêu Trường Hà, tu vị giống với Nhễ Bất Thông cũng nhị phẩm đỉnh phong. Thế nhưng kinh nghiệm tác chiến so với Nhễ Bất Thông lại nhiều hơn 1.000 năm. Tiêu Vũ Phong tin tưởng 10 phần đối với ứng chiến này. Đây cũng là lý do hắn đáp ứng. Đồng Vô Thương với Nhễ Bất Thông đều thở dài một hơi. Chỉ cần không phải đi lên chính là một hồi hỗn chiến, hai người có thể có nắm chắc đem thời gian không hạn chế mang xuống. Bất kể là Sở Dương vẫn Mạc Thiên Cơ đều đã từng không chỉ một lần dặn dò. Ở hoàn cảnh tuyệt đối xấu, khi không có hy vọng. Điều các ngươi phải làm chính là kéo dài thời gian. Dù căn bản không có viện binh cũng phải kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu thì chính là bằng đó. Đêm dài lắm mộng. Chỉ cần có thời gian hòa hoãn mới có xuất hiện thay đổi. Nếu như một chiêu thắng bại rõ ràng, sống chết rõ ràng, như vậy cho dù có viện binh cũng không kịp. Hiện tại, hai người đúng là đang làm như vậy. Tuy rằng tứ cố vô thân, nhưng vẫn cố gắng đến thời khắc cuối cùng. Bóng người lóe lên, kiếm quang như thiểm điện mà đến, nương theo là một tiếng quát lạnh. Nhễ Bất Thông. Đi ra nhận cái chết. Nhễ Bất Thông giương một tay lên, binh một tiếng ngăn cản trường kiếm, thân thể phiêu hốt bất định nghiêng nghiêng bay ra ngoài, một tiếng cười to vang lên. thì ra Tiêu gia còn có thể tìm ra một người có trứng chim đến để cho ta xem có phải nữ giả nam trang hay không. Đột nhiên đoạn kiếm bắn ra hàn quang, đâm về hạ bàn thẳng đến đũng quần. Tiêu Trường Hà mắng to một tiếng, hai chân xê dịch, trường kiếm tựa như trường giang đại hà hướng về phía Nhuế Bất Thông. Hai người lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Cảnh giới tu vi của hai người hầu như hoàn toàn giống nhau. Trong thời khắc kiểu này, vô số năm kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Trường Hà liền trở nên rất trọng yếu. Tiêu Vũ Phong cũng nheo mắt chăm chú nhìn. Đồng ý đơn đả độc đấu, một mặt chính là vì Nhuế Bất Thông kích động. Một mặt khác, giờ phút này cũng không sơ hở tí nào. Tin tức truyền đến, hai người Phong Nguyệt vẫn còn bình xa lính, Nhi Vũ Tuyệt Thành đã đến Tây Bắc. Phủ cận, không còn lực lượng có thể tham gia chiến cuộc. Đã như vậy, cũng nên quan sát một chút vũ lực của hai thiếu niên này. Nghe nói, vũ lực của vị Sở Dương thần kỳ kia ở trước mặt hai người này cũng không khác biệt lắm. Cũng vì nền tảng đánh kế tiếp sau này. Trong tràng giọng nói rầm rầm không dứt, hai đạo nhân ảnh bay múa qua lại như ma quỷ ở giữa sân, có thể nhìn thấy rõ ràng nhìn, Nhuế Bất Thông đang từ từ bị bức rơi vào thế hạ phong. Sáu thành thế công đã nắm giữ ở Tiêu Trường Hà trong tay. Đây chính là thắng thế. Tỷ lệ công thủ vượt qua 8 phần chính là thắng. Mặc Lệ Nhi vẫn đứng ở sau lưng Đồng Vô Thương, nơi ánh lửa chiếu xạ không đến. Khi Nhuế Bất Thông bắt đầu chiến đấu, Mặc Lệ Nhi tựa hồ sợ hãi, dịch một bước đi ra sau lưng Đồng Vô Thương. Không người chú ý chi tiết hơi nhỏ này. Rốt cuộc trong tràng, Nhuế Bất Thông quát to một tiếng. Hắn tức chết ta. Lão Thế Tử liều mạng. Ánh mắt mọi người đồng thời tập trung ở trong chiến cuộc. Nhuế Bất Thông giống to một tiếng, đoạn kiếm trong tay mạnh thôi vận công lực, đoạn kiếm đột nhiên phóng ra thế ra kiếm khí màu ngọc bích ầm ầm tiến lên. Tất cả mọi người Tiêu gia vui vẻ trong lòng. Thu hồi phục thần khí. Nhuế Bất Thông đây rõ ràng là đang liều lĩnh liều mạng. Hơn nữa, dốc sức liều mạng ở thời điểm hạ phong của chiến cuộc, lộ ra chỗ sơ hở không phải một hai chỗ. Trọn vẹn 4-5 chỗ nhược điểm chí mạng. Chỉ cần một kiếm có thể thong dong đưa trường kiếm vào bất kỳ chỗ nào trên người hắn. Tiêu Trường Hà đang ở trong cuộc tự nhiên hiểu rõ điểm này so với bất luận kẻ nào. Hắn nhe răng cười, trường kiếm hướng về phía đoạn kiếm của Nhuế Bất Thông. Sau một kiếm đón đỡ, thuận thế trường kiếm có thể đâm vào trái tim Nhuế Bất Thông. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, mà quyết định chủ ý. Trước tiên cắt đầu lưới của tiểu tử này. Hai thanh kiếm, một dài một ngắn, trên không trung, không phụ sự mong đợi của mọi người, hung hăng chém vào nhau. Tại thời khắc này, vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, sự tình bất ngờ đã đột nhiên xảy ra. Vô thanh vô tức, trường kiếm trong tay Tiêu Trường Hà đột nhiên bị cắt thành hai đoạn như đậu hũ vậy. Trong cuộc chiến, giống như là đang diễn kịch câm. Trong tiếng hoan hô của Tiêu gia người, Tiêu Trường Hà cực kỳ tin tưởng, thậm chí chỗ đứng dưới chân của hắn đã bắt đầu thay đổi, mũi chân bắt đầu chích đi ra bên ngoài, chỉ chờ va chạm xong trường kiếm liền thuận thế mà vào. Nhưng vào lúc đó, trường kiếm lại đột nhiên biến thành hai mảnh. Nửa khúc trên thoát ly bay ra ngoài, lắc lư bay trên không trung, dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra ánh sáng lộng lẫy sáng chói. Tiêu Trường Hà thậm chí chưa kịp phản ứng. Sau khi va chạm, tuy rằng tay hắn chợt nhẹ bỗng, nhưng hắn vẫn dựa theo kế hoạch trước đó, cổ tay chấn động, trường kiếm giơ lên, đâm về phía miệng Nhuế Bất Thông. Nếu như một nửa kiếm vẫn còn, một kiếm này tuyệt đối đã cắt đầu lưới Nhuế Bất Thông. Nhưng đúng khi khoảng cách miệng Nhuế Bất Thông còn có nửa xích, liền ngừng lại. Sau đó Tiêu Trường Hà cũng cảm giác được lồng ngực của mình mát lạnh. Sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình bay lên. Quả thật là bay lên, hơn nữa trên tay còn cầm kiếm, vèo một tiếng đã đến giữa không trung. Nhưng cũng chỉ có một nửa thân thể. Vừa rồi ngay trong khoảnh khắc trường kiếm gãy nứt, Nhuế Bất Thông căn bản không cho đối phương bất luận cơ hội phản ứng nào, hung hăng thuận thế hạ xuống, chém thân thể Tiêu Trường Hà thành hai nửa. Máu tươi dâng lên trào ra. Tất cả mọi người đồng thời sợ ngây người. Chính là chỗ này, sao trong một chớp mắt. Vốn thắng lợi 10 vạn phân nắm chắc liền biến thành thất bại, hơn nữa bồi thường lên một cái mạng Tiêu Trường Hà. Phúc mà một tiếng, Tiêu Trường Hà ngã trên mặt đất.

Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 673. Khinh Vũ rút đao. Mặt Lệ Nhi một thân tu vi ám sát vốn dày công tôi luyện. Sau khi đi đến Thượng Tam Thiên cùng ở bên người Đồng Vô Thương, tu vị tiến bộ, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Có một phu quân, tư chất luyện võ có thể nói là yêu nghiệt như vậy, Mặc Lệ Nhi vừa cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cũng nhận rõ áp lực trùng trùng. Luôn lo lắng tốc độ luyện công của mình theo không kịp Đồng Vô Thương. Hai vợ chồng mới bước chân vào giang hồ, nếu như bất kỳ bên nào có tu vị yếu, chắc chắn sẽ có một cảm giác mình là liên lụy, nhất là khi gặp cường địch, loại cảm giác này mãnh liệt nhất. Bởi vì một bên yếu thế, tất nhiên sẽ dẫn đến một bên khác không tập trung được, quan tâm sẽ bị loạn. Mặt Lệ Nhi thân là truyền nhân Hắc Ma, tự nhiên hiểu rõ điều này. Vợ chồng một bên yếu thế, trong giang hồ tính nguy hại cực kỳ lớn. Cho nên trong đoạn thời gian này, không chỉ là Đồng Vô Thương liều mạng, Mặt Lệ Nhi cũng liều mạng luyện tung. Với tư cách ở kiếp trước quát tháo Trung Tam Thiên 12 nhân vật phong vân một trong, Mặt Lệ Nhi tư chất cho dù so ra kém Đồng Vô Thương bực này trời sinh yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một chi tuyển. Trong khoảng thời gian này, rèn luyện càng làm cho kỹ pháp ám sát của nàng tiếp cận đại thành. Lúc này khi một đao của Đồng Vô Thương thành công, Mặt Lệ Nhi thân ảnh phiêu hốt như ma quý hiện ra sau lưng một vị tam phẩm chí tôn, một kiếm chém ngang, một kiếm chặt đầu vị chí tôn vừa mới tránh thoát một đao của Đồng Vô Thương đang lúc trọng tâm bất ổn, lảo đảo ngã xuống nhưng trong lòng đang hô to may mắn. Sau đó thân hình của nàng nhẹ nhàng hiện lên, ngay cả một giọt máu tươi cũng không dính trên thân thể. Mà trong tay kia, vô số ánh sáng màu lam lập lòe, mấy trăm ám khí kịch độc như châu chấu bắn ra ngoài. Trong chốc lát, vị nhị phẩm chí tôn vừa mới ngã xuống kia đột nhiên bụm mặt hét thảm, một tia máu tươi màu đen từ trong hai hốc mắt phun tung tóe như nước chảy. Chính là hai con mắt đều trúng chiêu. Trong nháy mắt liền biến thành mù lòa. Người này điên cuồng hô gọi bậy, ở giữa sân điên cuồng thi triển tu vi suốt đời của mình, nhưng đối mặt chính là không khí. Ta mù. Ánh mắt ta không nhìn thấy rồi. Không nhìn thấy rồi. Tiêu Vũ Phong thật sâu hít một hơi. Để nhất đao của Đồng Vô Thương chém giết Tiêu Trường Vân, Tiêu Vũ Phong còn không kịp phản ứng. Hoặc là nói, dù hắn kịp phản ứng cũng sẽ không ra tay. Dù sao cũng là một đấu một công bình quyết chiến. Hơn nữa tu vị của Tiêu Trường Vân cao hơn nhiều so với Đồng Vô Thương, dưới tình huống như thế bị Đồng Vô Thương một đao chém. Chỉ có thể nói hắn vô dụng. Tiêu Vũ Phong cũng không có ý định cứu viện. Mà sau một khắc trên đao Đồng Vô Thương bắn đao khí đao Trung Chí Tôn răng khắp nơi, Tiêu Vũ Phong đích xác chấn động. Đao Trung Chí Tôn. Một khắc này, tuy rằng bốn chữ này không được nói thành lời, nhưng hắn mở lớn miệng, lặng lẽ giống lên bốn chữ này. Lập tức động tác rất mau lẹ. Phản ứng không kịp nữa, tám vị chí tôn, thì có sáu người chết oan chết uổng, một người hai mắt bị mù, còn sót lại một vị tam phẩm chí tôn, bị Đồng Vô Thương một đao chấn động mãnh liệt, bắn ra bên ngoài bảy trượng. Chứng kiến tất cả sự việc xảy ra trước mắt, hai con mắt hầu như lồi ra khỏi hốc mắt. Đội hình uy vũ 14 người, trong chốc lát không có 9 người. Chỉ còn lại có 2 vị tứ phẩm chí tôn, 1 vị tam phẩm chí tôn, 1 vị ngũ phẩm chí tôn, 1 vị lục phẩm chí tôn. Còn đối phương lúc nãy chỉ mới bỏ ra một mình nhễ bất thông, một cái giá lớn. Trong cuộc chiến nổi lên một màn sương mù, mà thân thể Mặt Lệ Nhi lại lần nữa biến mất ở nơi trong màn sương khói này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Vũ Phong chăm chú, nặng nề nhìn chiến cuộc, ngăn vị ngũ phẩm chí tôn sắp xuất thủ. Chậm đã. Vị ngũ phẩm chí tôn nhíu mày hỏi. Tứ ca, sao? Tiêu Vũ Phong hừ một tiếng, nói. Vũ Đình thực lực đối phương chỉ có một đao Trung chí tôn là chúng ta không biết, nhưng những thứ khác chính là hiểu rất rõ ràng. Mặc dù như thế, chúng ta đáng phải có tổn thất lớn như vậy sao? Không nên. Tiêu Vũ Đình hít một hơi thật sâu. Nhưng, lại thật sự đã xảy ra. Tất cả công lao đều quy công tới người kia, Nhễ Bất Thông. Tiêu Vũ Phong nhìn Nhễ Bất Thông co quắp trên mặt đất như là ngây ngất đê mê. Nhưng, nếu như đổi thành bất cứ người nào của chúng ta, ở lúc khai chiến có như vậy chuẩn bị, mưu đồ như vậy, thấy chết không sờn sao? Tiêu Vũ Đình ánh mắt lộ ra kính trọng. Không thể. Nhưng hắn có thể. Hơn nữa không có chút do dự liền làm như vậy. Không thương tiếc mạng mơ y, quy quy, nơ, hơ, cơ, hơ, u, tê, nào coi mạng của mình như là công cụ trao đổi thắng lợi. Ánh mắt Tiêu Vũ Phong lộ ra cảm thán. Cho nên bọn chúng có thể lấy được chiến tích không thể tưởng tượng này. Hơn nữa bảo toàn chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ. Anh hùng. Tiêu Vũ Đình im lặng. Hoàn toàn chính xác. Khi bắt đầu khai chiến, bất kể là biểu hiện trước mặt bên nào, Nhễ Bất Thông đều không giống như người tham sống sợ chết. Người này đối với tánh mạng có tình yêu thương vượt quá mức bình thường. Cười hì hì tức giận mắng đối với cường địch, bình tĩnh chịu chết. Đây chính là siêu thoát cỡ nào. Tiêu Vũ Đình tự nhận, mặc dù mình đúng ngũ phẩm chí tôn, nhưng mình tuyệt đối không làm được điểm này. Cho dù rơi tuyệt cảnh, chính mình còn phải vì đắn đo suy nghĩ một chút vì bản thân mình. Sao há có thể ở thời điểm còn chưa tới tuyệt cảnh đã chủ động hy sinh chính mình? Ta không bằng. Tiêu Vũ Đình lặng lẽ nói. Người này đáng giá chúng ta kính trọng. Đợi lát nữa chiến đấu chấm dứt, thà rằng để người của chúng ta phơi thây hoang dã cũng phải an táng Nhễ Bất Thông tử tế. Trong giọng nói của Tiêu Vũ Phong tràn đầy cảm thán. Người của chúng ta đã chết vì chủ quan, người ta đã chết vì đại nghĩa. Trong chuyện này khác một trời một vực. Người một nhà chết, khiến cho lão phu xấu hổ. Mà địch nhân chết, lại có thể khiến cho ta kính trọng. Tiêu Vũ Phong nói rất nặng. Nhưng Tiêu Vũ Đình không có bất kỳ một câu có thể phản bác. Hoàn toàn chính xác, còn gì để nói nữa hay sao? Thực lực cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Nhưng đội ngũ đoàn kết hay không, lại càng chính xác vừa xem hiểu ngay. Đối thủ đáng sợ. Ngay vào lúc này. A, đây là có chuyện gì? Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, vị nhị phẩm chí tôn kia đột nhiên bắt đầu điên cuồng móc mắt của mình, khàn khàn kêu lên. Giết ta đi. Ngứa chết kịch độc trong ám khí của Mặt Lệ Nhi đã phát tác. Tiêu Vũ Phong cùng Tiêu Vũ Đình chăm chú nhìn lại đều biến sắc. Chỉ thấy bên ngoài con mắt đã hư thối lộ ra xương cốt. Mặt Lệ Nhi dùng chất độc có độc tính mãnh liệt. Tiêu Vũ Phong thở dài một tiếng, một bước bước ra, kiếm quang lóe lên. Vị Tiêu gia nhị phẩm chí tôn kia kêu lên một tiếng, lập tức kinh ngạc đứng thẳng bất động, ngực lên, một vòi máu tươi phun ra, máu tươi rơi xuống đất, đã biến thành màu xanh lam. Đi đi, Tiêu Vũ Phong thở dài một tiếng, một chưởng đánh ra. Thân thể vị Tiêu gia nhị phẩm chí tôn cứ như vậy đột nhiên chìm vào dưới mặt đất tựa hồ như là đầm lầy không đáy lập tức nuốt hết thân thể của hắn. Vùi dưới mặt đất. Loại độc chất này không thể trị liệu, hơn nữa thi cốt loại này không thể mang về gia tộc để tránh phát sinh tai nạn không thể đánh giá. Sau đó hắn mới ngẩng đầu, đang đối mặt với Đồng Vô Thương, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà trầm trọng. Lợi hại. Đồng nhị gia, lão phu thật sự cực kỳ bội phục. Trong miệng Đồng Vô Thương có máu tươi tràn ra do phản chấn, hắn ho khan một tiếng, dứt khoát phun ra, máu tươi như mũi tên bắn ra, khoan một cái lỗ nhỏ thật sâu trên mặt đất. Hắn nói, ngươi bội phục thì như thế nào? Ngươi không bội phục thì như thế nào? Tiêu Vũ Phong nặng nề nói, ta không có huynh đệ như vậy. Ta hâm mộ, đáng tiếc. Vì huyên đệ kia của ngươi đã bị chết. Mi mắt Đồng Vô Thương rủ xuống, nhìn Nhễ Bất Thông cách đó không xa, nói. Huyên đệ của ta, ta kiêu ngạo. Sống hay chết, ta đều có được. Tiêu Vũ Phong quát một tiếng. Tốt một người sống hay chết đều có được. Ngay vào lúc này, đột nhiên một mảng ánh sáng màu đỏ kinh diễm hiện lên, lập tức hét thảm một tiếng. Tiêu Vũ Phong cùng Đồng Vô Thương quay đầu nhìn lại trong lúc nhất thời. Hai người đồng thời sợ ngây người. Chuyện xảy ra trước mắt càng thêm kỳ quái hơn nữa. Địch ta hai người, bốn tròng mắt, đều cơ hồ rơi trên mặt đất. Trong bóng tối, một tiếng thở nhẹ, một hồi mờ mịt. Hiển nhiên Mặt Lệ Nhi ẩn nấp thân hình cũng không nhìn được, bị chấn kinh. Nhưng hiện tại, không có ai quan tâm tới Mặt Lệ Nhi. Tất cả mọi người nhìn nơi phát ra một mảnh sáng sáng màu lóng lánh. Mắt choáng váng. Chỉ thấy bên kia, Mạc Khinh Vũ một thân hồng y như lửa, trong tay một cây đao, mây mù lượn quanh như mộng như huyễn. Ở trước mặt nàng, một vị tứ phẩm chí tôn đầu thân khác biệt, nằm trong vũng máu. Một vị tứ phẩm chí tôn khác trừng tròng mắt, hai cánh tay run rẩy như là chân gà chết, nhìn Mạc Khinh Vũ tựa như đã gặp quỷ, ngây ra như phỗng. Thì ra ngay khi vừa rồi chiến cuộc lên đến thời điểm mãnh liệt, hai vị tứ phẩm chí tôn đã vượt qua vòng chiến đi tới bên người Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ đang cầm lấy mang vỏ trường đao bình tĩnh đứng đấy. Vị chí tôn kia mỉm cười, nói: Mạc tiểu thế tỷ, ngươi chính là tu vị thánh cấp lục phẩm. Tuổi còn nhỏ, có thể có thành tựu bực này ở cửu trọng thiên đã là độc nhất vô nhị. Lão phu vô cùng khâm phục Ninh lão luận điệu giáo dục ra đệ tử. Chỉ là ở trước mặt lão phu, Mạc tiểu thế tỷ còn phải cố gắng một phen. Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói: Ta và ngươi vốn là địch nhân gặp nhau, cho dù là cửu phẩm chí tôn cũng phải ra sức đánh cược một lần, huống chi ngươi chỉ có tứ phẩm. Vị chí tôn kia cười ha ha, nói: Mạc tiểu thế tỷ thật sự là khẩu khí thật lớn. Xem ra Mạc tiểu thế tỷ không chỉ đã chiếm được chân truyền tu vi của Ninh Chí Tôn, cũng đã nhận được chân truyền không coi ai ra gì của Ninh Chí Tôn. Mạc Khinh Vũ lạnh lùng hỏi lại: Ta được chân truyền gì, có quan hệ gì cùng ngươi? Cũng là ngươi tự cho rằng có thể sánh vai cùng sư phụ ta thì ngươi có tư cách bình đồ để sư phụ ta sao? Vị tứ phẩm chí tôn kia lập tức á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ lên như là cà tím bình thường. Đúng vậy, đồ đệ của Ninh Thiện Nhai, bất kể là thế nào, cho dù là trời sinh phế vật cũng không phải hắn, một người tứ phẩm chí tôn có thể bình. Chính như Mạc Khinh Vũ nói, ngươi tính toán cái gì? Nhưng vị chí tôn đại nhân này cũng thật sự không nghĩ tới, Mạc Khinh Vũ tiểu nha đầu này mồm miệng còn bén nhọn, không nể mặt. Thẹn quá hóa giận, chí tôn kia cả giận nói: Tiểu nữ tử, miệng lưới lời hại. Hãy nhìn xem lão phu thu thập ngươi như thế nào. Bàn tay mở lớn, nghênh ngang đi đến. Trong mắt hắn chớ nói Mạc Khinh Vũ chỉ có lục phẩm thánh cấp tu vị, coi như là nhất phẩm chí tôn cũng dễ như trở bàn tay. Chính mình, người 2-3 nghìn tuổi đối phó một tiểu nha đầu 13-14 tuổi nếu không bắt được, đúng là đất trời khó tha. Nhưng ngay khi hắn định ra tay, đã thấy tiểu nha đầu này khẽ vươn tay cầm chuôi đao, cây đao trông như món đồ chơi kia. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 674. Ánh lửa đốt cung điện trên trời. Chứng kiến cây đao này của Mạc Khinh Vũ, ngay cả là chỉ thấy được vỏ đao, vị chí tôn này cũng thoáng buồn cười. Cái này rõ ràng là một thanh đao hàng mỹ nghệ, nào có người dùng đao tinh xảo đẹp đẽ như vậy hay sao? Coi như là thích đao cũng không cần phải đẹp đẽ như vậy. Rõ ràng Ninh Thiên Nhai yêu quý đồ đệ mới chế tạo một cây đao hoa lệ. Về phần đao này ở trên tay một tiểu la thế lị 13-14 tuổi có thể phát huy uy lực kinh thiên động địa gì sao? Vậy thì thật là ha ha ha ha. Huống chi tiểu nha đầu này chỉ có thánh cấp lục phẩm. Cho nên hắn căn bản không hề cố kỵ, lập tức xông tới. Nếu như Mạc Khinh Vũ xuất đao, chính mình căn bản không cần né tránh, trực tiếp xông tới là được rồi. Biến cây đao mà tiểu nha đầu này quý trọng như thế vào thời điểm sống chết trước mắt cũng có thể trả thù một chút sự khinh thường của tiểu nha đầu đối với mình. Thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng bay ngược về sau. Vị này là chí tôn không nhanh không chậm đuổi tới, một tay cố chấp vươn ra cười nói: Mạc tiểu thế tỷ, không nên giãy giụa. Ngươi biết, vô dụng thôi. Ngay vào lúc này, cổ tay trắng của Mạc Khinh Vũ khẽ động, tay phải rút đao ra bên ngoài. Tay trái nắm vỏ đao chắn ngang, động tác liên tục. Trong rừng rậm đêm khuya đen kịt, một đạo hồng quang phóng lên trời. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Mạc Khinh Vũ không lưu tình chút nào, một đao gọn gàng bổ tới. Một đao chém xuống bàn tay đang dương nanh múa vuốt một tay ở trước mặt mình. Thậm chí tinh mộng Khinh Vũ đao còn không có cảm giác nửa điểm trở ngại, tay phải của tứ phẩm chí tôn lập tức rời cơ thể trốn đi. Mạc Khinh Vũ đã hết dư thế, một đao ánh sáng màu đỏ lượn lờ, thuận thế bổ tới. Ngay khi sắc mặt vị trí tôn này nhe răng cười còn chưa kịp hóa thành hoảng sợ thống khổ, đầu lâu giống như là đậu hũ đã bị cắt xuống. Đầu lâu quay tròn phóng lên trời. Ở giữa không trung trên gương mặt mất đi tánh mạng rõ ràng vẫn nhe răng cười đầy đắc chí. Mạc Khinh Vũ chém ra một đao, chính bản thân nàng cũng thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Một đao liên thủ chém đầu, rõ ràng cứ như vậy nhẹ như không có gì cắt xuống. Cũng đã xuất hiện kết quả, Mạc Khinh Vũ vẫn tim đập mạnh và loạn nhịp. Không chỉ là Mạc Khinh Vũ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vấn đề này quả thực là quá. Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, đôi tròng mắt gần như lồi ra rơi xuống đất. Trong chuyện này kể cả Đồng Vô Thương, kể cả tất cả Tiêu gia cao thủ may mắn còn sống sót, cũng kể cả Mặt Lệ Nhi đang ẩn náu. Tập thể ngơ ngẩn. Cái này, đây là thế nào chuyện quan trọng? Bọn họ tự nhiên không biết, Sở Dương đã từng vì chế tạo thanh đao này thiếu chút nữa lật ra mặt cùng Kiếm Linh. Kiếm Linh luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, cơ hồ bị Sở Dương giày vò tới mức gần như bỏ đi thế công. Thanh đao này, khi Sở Dương chế tạo lần thứ nhất, cũng đã là tuyệt thế bảo đao. Đi đến Trung Tam Thiên, gặp Mạc Khinh Vũ, lần thứ hai gia công, đã đơn giản là linh tính bảo đao. Đi đến Thượng Tam Thiên, lần thứ ba tiến thêm một bước gia công, sử dụng tài liệu, Kiếm Linh đều toàn thân run rẩy thịt đau. Có thể nói như vậy. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, ngoại trừ Cửu Kiếp Kiếm, cây đao này của Mạc Khinh Vũ tuyệt đối chính là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Một cây đao có 102 từ xưa tới nay. Cây đao này thậm chí đã bao hàm toàn bộ tình yêu của kiếm chủ Cửu Kiếp. Một cây đao như thế hôm nay thế lần thứ nhất ra khỏi vỏ đã nhuốm máu, chính là chém chết một vị tứ phẩm chí tôn. Mà vị Tiêu gia tứ phẩm chí tôn này cũng hoàn toàn khai sáng một lịch sử, khai sáng một hơi dòng. Sáng tạo ra một kỷ lục. Một tứ phẩm chí tôn bị cửu phẩm thánh cấp một đao chém đầu. Một người hơn 2000 tuổi, cao thủ chí tôn bị một tiểu cô nương 14 tuổi, một đao chém chết. Người Cửu Trọng Thiên từ nay về sau lại có đề tài mới để nói chuyện. Đối với giáo dục khinh địch chủ quan, lại có tài liệu giảng dạy mới. Tất cả đều xuất phát từ hôm nay. Bởi vì, với tư cách một tứ phẩm chí tôn tuyệt đối không nên dùng cái chết từ thiện như thế ấy. Kiếp này Mạc Khinh Vũ lần thứ nhất khai sát giới, rõ ràng xe ra chuyện tới mức này chính nàng cũng không kịp có phản ứng. Tinh mộng Khinh Vũ đao ở trong tay Mạc Khinh Vũ tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, trong đêm tối hào quang rạng rỡ, một vòng lại một vòng cầu vồng rực rỡ quay chung quanh ở trên thân đao, như mộng như ảo, như sương như thơ. Giống như là một giấc mộng xa xôi mỹ lệ tách ra thiên sứ trong tay tiểu cô nương này. Mạc Khinh Vũ nắm thanh đao này đột nhiên cảm giác được trên thân đao tựa hồ truyền đến một tình cảm ấm áp. Tình cảm ấm áp này, một mực ấm áp đi đến đáy lòng nàng, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng rực, tựa hồ còn mang theo đôi chút xấu hổ, một cảm giác thỏa mãn. Đao này, là hắn cho ta. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cây đao này, hắn phí hết bao nhiêu tâm lực, hắn hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Mà hết thảy điều này cũng là vì ta. Với tư cách đồ đệ chí tôn, đương nhiên Mạc Khinh Vũ biết rõ uy lực một đao của mình, nếu như tùy tiện thay đổi binh khí một chút, cho dù là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, cho dù là Thiên Cơ quạt của Mạc Thiên Cơ, cho dù là đoạn kiếm của Nhĩ Bất Thông vừa mới chém giết chí tôn như Thái Thịt, cho dù là mực đao của Đồng Vô Thương uy mãnh bá đạo có 102 thiên hạ đều không làm được. Tứ phẩm chí tôn phòng thân, có lẽ những binh khí này đều có thể phá vỡ. Nhưng tuyệt đối không thể làm nhẹ nhõm dễ dàng như thế. Có thể làm được đây hết thảy đấy, Cửu Trọng Thiên chỉ có hai thanh binh khí, một đao, một kiếm. Cửu Kiếp Kiếm, Tinh Mộng Khinh Vũ đao. Đó cũng không phải nói Sở Dương không để tâm chế tạo binh khí cho các huynh đệ, mà phải nói bất luận binh khí gì đi nữa, cũng không thể đầu nhập vào tất cả bộ phận của mình như Tinh Mộng Khinh Vũ đao vậy. Thậm chí kể cả tâm thần. Đây cũng là nguyên nhân Tinh Mộng Khinh Vũ đao nhanh như vậy có thể sinh ra thần binh linh tính. Sau đó, Mạc Khinh Vũ mới cảm thấy bụng mình sôi sùng sục, hoa hoa ới ra. Kiếp này lần thứ nhất khai sát giới, mặc dù Mạc Khinh Vũ là đệ tử của thiên đệ nhất chí tôn Cửu Trọng, nhưng phản ứng cơ thể kiểu này vẫn không thể ngăn chặn được. Đao tốt, Tiêu Vũ Phong tán dương một tiếng, trong mắt hiện lên sát cơ. Hôm nay có thể nói là không may đến nhà, 14 người đi ra, nhiệm vụ chưa hoàn thành được một nửa, đã bị chết 10 người. Chỉ còn lại có 4 người, tu vị đúng lúc là một dãy con số. 3, 4, 5, 6. Một tam phẩm chí tôn, một tứ phẩm chí tôn, một ngũ phẩm chí tôn, một lục phẩm chí tôn. Đao này tên gì? Tiêu Vũ Phong tiến tới một bước, nặng nề hỏi. Mạc Khinh Vũ nôn mửa hai lần, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Hiện tại trong lòng nàng rất bình tĩnh, nàng thản nhiên nói. Đao này tên là Tinh Mộng Khinh Vũ, dốc hết hồng trần. Tám chữ này vừa ra khỏi miệng Tiêu Vũ Phong, với tư cách đứng mũi chịu sào còn chưa như thế nào, nhưng chính bản thân Mạc Khinh Vũ nói ra tám chữ này lại ngây ngẩn cả người. Tinh Mộng Khinh Vũ, dốc hết hồng trần. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình trong mộng, Sở Dương đã từng nói qua một câu. Đó là tại chính mình nhất vũ về sau. Khinh Vũ nhất vũ, như sao không sáng chói, rồi lại như mộng như ảo. Khinh Vũ nhất vũ, dốc hết hồng trần. Mạc Khinh Vũ ôm đao trên mặt tuyệt mỹ đột nhiên hiện ra nét ôn nhu thỏa mãn. Tinh Mộng Khinh Vũ, dốc hết hồng trần. Tiêu Vũ Phong thì thảo lập lại một câu rồi quát. Đao tốt. Chỉ có điều đao như vậy ở trên tay ngươi chính là tận diệt mọi vật. Cố gắng hết sức nhanh chóng đánh chiếm. Tiêu Vũ Phong hét lớn một tiếng, mở màn một đêm tàn khốc nhất này. Người chết đã quá nhiều, hắn không muốn trì hoãn nữa. Nhưng ngay khi hắn sống to, một người quát lên. Tuân mệnh. Sau đó chính là một tiếng hét thảm. Tiêu Vũ Phong nhìn lại, tức giận tới mức khóe mắt của mình cũng hầu như nứt ra. Chỉ thấy vị tam phẩm chí tôn còn sót lại, hai mắt nổi cao trong cổ rung động, chậm rãi ngã xuống đất. Ở sau lưng hắn, trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt tươi cười, người này rõ ràng vươn tay, vẫy vẫy tay, làm ra một dáng vẻ chiến thắng trở về, cười ha hả nói. Ta đã về rồi, mọi người có nhớ ta hay không? Tiêu Vũ Phong, Tiêu Vũ Đình còn có vị tứ phẩm chí tôn kia, ba người lập tức tức giận tới mức lệch cả mũi. Nhĩ Bất Thông đã biến thành một bãi bùn nhão, chính ba người mình mới vừa rồi còn khích lệ đối phương trung nghĩa, rõ ràng đã thản nhiên đứng lên, vèo một tiếng, nhổ ra một thanh đoàn kiếm từ sau lưng vị tam phẩm chí tôn kia, một cước đá bay thi thể đi ra ngoài. Nhĩ Bất Thông lung la lung lay đi tới, miệng thở dài. Như này hư mất, không thể ngờ Nhĩ Bất Thông ta hôm nay cũng một lần làm thích khách. Nhĩ Bất Thông ta truyền tụng Mỹ danh thiên hạ. Hình tượng quân tử cương trực công chính, thanh danh trung nghĩa vô song. Cứ như vậy hủy. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Tiêu Vũ Phong giống to một tiếng. Tiểu tử, vừa rồi ngươi giả bộ. Nhĩ Bất Thông rất kỳ quái nhìn hắn. Sao, ngươi rất kỳ quái sao? Bề ngoài giống như ngươi rất kích động. Vì cái gì? Nhà của ngươi đã chết nhiều người như vậy, ngươi kích động cái gì? Ngực Tiêu Vũ Phong thay đổi phập phồng rất nhanh, chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát. Sỉ nhục. Quý kế của đối phương, chính mình rõ ràng khen không dứt miệng, khen ngợi rất lâu. Cái này chẳng khác gì trực tiếp bị đối phương hung hăng đánh cho mấy bạt tai ở trên mặt. Mất hết thể diện với người trong thiên hạ. Tiêu Vũ Phong cũng không có khả năng chịu được, gầm lên giận dữ, ngay lập tức giương tay lên. Ngay trong thời điểm giơ tay lên, trên tay của hắn xuất hiện từng đạo thần quang ánh vàng rực rỡ, hoàn toàn chiếu sáng trọn một khu rừng nhiệt sơ, dơ quy quy o y mơ hơn a ánh. Giờ khắc này, bất kể là Đồng Vô Thương, Nhĩ Bất Thông còn có Mặt Lệ Nhi trong ám ảnh, đều là bị chiếu xạ, e rằng không có chỗ ẩn trốn. Sau đó trên không trung liền hình thành một bàn tay cực lớn, ánh vàng rực rỡ, phạm vi khoảng chừng tầm hơn 10 trượng. Hung hăng chụp đến. Chụp được đến thời khắc này, Mặt Lệ Nhi cùng Nhĩ Bất Thông đồng thời cảm giác một đại lực không thể ngăn cản truyền đến, đều không tự chủ được bay lên cùng Đồng Vô Thương, dựa lại với nhau. Bàn tay lớn ánh vàng rực rỡ không lưu tình chút nào chụp đến. Tiêu Vũ Phong tức giận đã đến cực điểm. Một trưởng này thế tất yếu một lần hành động đánh chết ba người. Mặc kệ ngươi có quý kế gì, âm mưu gì, ta lấy vũ lực cường lực nhất. Một lần hành động phá hủy. Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời gào thét, mực đao dốc sức liều mạng xuất kích. Nhưng, mực đao bổ tới một nửa, đã bị đè ép trở về. Mạc Khinh Vũ hồng y lóe lên, tinh mộng Khinh Vũ đao xuất kích như tia chớp, nhưng bị Tiêu Vũ Đình một bước xuất hiện, ngăn cản. Dương mắt nhìn bàn tay như là sơn băng địa liệt rơi xuống, bốn người đều thúc thủ vô sách. Ngay vào lúc này, Nhĩ Bất Thông ở bên trong đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lập tức hắn mạnh mẽ cắn nát đầu lưới của mình, một luồng máu tươi mạnh phun ra, sau đó, Nhĩ Bất Thông hét lớn một tiếng. Niết bàn sông bắt đầu, Tử Tiêu đảm nhiệm ngao du, ánh lửa đốt cung điện trên trời. Cửu bách cửu thập cửu. Một chùm ngọn lửa màu tím, từ trên người hắn mãnh liệt xông ra. Ánh lửa trong nháy mắt, bao vây Đồng Vô Thương với Mặc Lệ Nhi ở trong ngọn lửa. Một đám ánh lửa bay ra ngoài, một kiếm của Tiêu Vũ Đình chém tới, trường kiếm đột nhiên bị hóa tan trong đó. Hắn hoảng hốt lui ra phía sau, nhưng vòng eo Mạc Khinh Vũ lại bị ngọn lửa màu tím này thoáng chốc nhốt chặt, lập tức cả người bay lên, bị đạo hỏa quang này lôi vào bên trong một mảng đại hỏa màu tím. Ngọn lửa màu tím xông lên trời, chỉ có điều trong một chớp mắt, lan tràn đi ra ngoài. Trên bầu trời, một đạo hồng quang gió lúc dựng lên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 675. Nhìn thấy pháo hoa cho đi qua. Ngọn lửa màu tím quý dị hầu như ở nháy mắt sẽ biến rừng cây thành một biển lửa. Hơn nữa ngọn lửa màu tím này tựa hồ vẫn có trí tuệ, có ý thức, rõ ràng biết rõ chủ động phân chia địch ta. Binh khí của Tiêu gia chí tôn tiếp xúc đến tử hỏa, ngay khi lập tức hóa thành nước thép, nhưng đám người Mạc Khinh Vũ bị ánh lửa toàn bộ bao vây, dĩ nhiên lông tóc ít bị tổn thương. Vị tứ phẩm chí tôn kia trốn tránh không kịp, di biết kêu thảm thiết một tiếng, đã bị ánh lửa hóa thành một đám khói xanh. Tiêu Vũ Phong với Tiêu Vũ Đình chấn động, hai người cơ hồ đồng thời có ra phản ứng. Căng chân bỏ chạy. Nhưng từ màu tím trong ngọn lửa truyền tới một giọng nói kỳ quái. Bước bổn vương đến loại tình trạng này quay người đã muốn chạy đi. Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lời còn chưa dứt, bên trong đại hỏa màu tím đột nhiên có hai đạo quang mang lôi đình phản quân đuổi theo. Tiêu Vũ Đình một mình ra sức lướt đi, đã đi ra 50 trượng. Thế nhưng, hình như hỏa diễm này là giỏi trong xương, kiên nhẫn đuổi theo. Xu thế lướt này của hắn có thể trực tiếp lao ra đến 300 trượng. Nhưng khi vọt tới 60 trượng đã bị ngọn lửa màu tím đuổi kịp. Lập tức trong ngọn lửa tựa như cùng có mấy xúc tu cực lớn, trên từng xúc tu tựa hồ cũng có mấy miệng hút đủ để thôn phệ thiên địa, hung hăng ngăn chặn thân thể của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng hỏa diễm này một mực bắt lấy hắn, giơ lên trên không trung, bắt đầu ném mạnh. Một giọng nói vô cùng lạnh như băng nói. Trước bắn một người pháo hoa. Thân thể Tiêu Vũ Đình thẳng tắp phi lên không trung ngàn trượng, mang theo hỏa diễm đốt cháy đầy người, hoàn toàn giống như pháo hoa sáng lạn nhiều màu. Nhất là khi đốt tới cuối cùng, một tiếng nổ nổ tung, lưu tinh bắn ra bốn phía, khiến cho bầu trời đêm có nhiều sắc thái mỹ lệ hơn. Xa xa có người chứng kiến đều tán thưởng. Ai vậy, còn không đến lễ mừng năm mới mà bắt đầu bắn pháo rồi. Chỉ là đồ vật này thật đẹp mắt, ngày khác ta cũng làm một cái, cũng không biết phương pháp. Tiêu Vũ Phong hầu như không dám quay đầu lại, đã dùng hết toàn bộ tu vị chạy trốn ra bên ngoài. Vừa chạy trốn, vừa hận không thể hung hăng đánh tát vào mặt mình. Ta thật khờ. Thật sự. Ta con mẹ nó lỗ vốn. Ta vì cái gì cứ vô tri vô giác như vậy. Bi kịch. Người có thể đần, nhưng không có khả năng ngốc, nhất là vào thời khắc mấu chốt, đầu một người ngắn, đó chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này lão thế tử chính là phạm vào sai lầm như vậy. Lão phu, có lẽ khi tiểu tử kia bị đánh thành thịt nát còn có thể đứng lên giết người, phải tranh thủ thời gian trốn. Vậy nói rõ cái gì? Con mẹ nó, coi như là Ninh Thiên Nhai với bố Lưu Tình ở chung một chỗ, bị người đánh thành như vậy thịt nát cũng tuyệt đối chết chắc. Tên kia nếu như không chết, vậy nhất định là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Nghĩ đến hai chữ Phượng Hoàng này, Tiêu Vũ Phong rốt cuộc không nhịn được buồn chán trong lòng, hung hăng vỗ một cái vào mặt mình, tức giận mắng một tiếng. Ngươi, đồ con lừa, đầu heo não ngu xuẩn. Rõ ràng khi đó có hoài nghi, nhưng vẫn ở đó ra vẻ. Đi sớm chút thật tốt ngươi. Về phần hiện tại sống chết như nào không còn do mình sao? Vừa mắng vừa chạy, rõ ràng cảm giác được nhiệt lượng sau lưng càng ngày càng gần. Tiêu Vũ Phong khóc không ra nước mắt. Giờ khắc này hắn thật sự mắng nổi gian ở Sở ra cho thoải mái một chút. Tiêu Vũ Phong thề với trời. Chỉ cần mình hôm nay có thể sống rời khỏi nơi này, chuyện đầu tiên chính mình muốn làm chính là lập tức đi Sở ra dập đầu bồi tội, sau đó tự tay lôi nổi gián trong đó trước mặt người Sở ra, giúp gân lột ra tên kia, sau đó rồi dầu từ trên đầu xuống dưới, dùng một sợi bông xuyên thủng đầu, tạo ra đèn trời. Dù chính mình chỉ còn lại một hơi cũng muốn tự mình ra tay. Hắn quá lừa gạt người rồi. Coi như là cảm bẫy cũng không thể bố trí được độc ác như vậy. Huống chi khi mình nhận được tin tức còn tự mình bố trí cảm bẫy đối phó người ta. Cái này trực tiếp chính là đưa đồ ăn tới. Hơn nữa là đưa đến cho người ta bữa tiệc lớn. Còn có thể càng lừa bố mày một ít không? Cho dù ngươi tin tức không chính xác, ngươi không thể không biết đến một nữ thích khách đỉnh cấp. Nguyên nhân chỉ có thể là vì tình ái. Cho dù tin tức của ngươi không chuẩn, ngươi không chú ý tới có một đao trung chí tôn, hoặc là ngươi không tra được tin tức như vậy, hoặc là ngươi mắt cài nhắc nhìn không ra, cũng có khả năng vì nguyên nhân tình cảm. Thế nhưng ngươi không thể đánh lừa lão phu như vậy. Chết tiệt, bên trong còn có một phượng hoàng. Ta đây thật sự con bà nó quá oan uổng. Với tư cách nhân vật đứng đầu Tiêu gia, cho Tiêu Vũ Phong làm sao có thể không biết truyền thuyết phượng hoàng. Phượng hoàng tộc 9 vạn năm trước chính là nhất tộc chủ đạo đại lục cửu trọng thiên. Phượng hoàng nhất tộc huyết mạch luôn luôn rất ít, nhưng chỉ cần xuất ra một người đó chính là cao thủ. Hơn nữa căn bản là bất tử chi thân. Ngoại trừ dùng lực tạo hóa, hoặc là khiến cho phượng hoàng đi đến chỗ không thể đột phá thọ nguyên tự nhiên chết già, thật không ai có thể giết chết phượng hoàng. Bởi vì hắn phải nguy hiểm hoặc là bị người giết chết. Hoặc là bị người băm nát, nhưng chỉ cần một chút chân linh là có thể sống lại. Ngươi hung ác dồn ép, được rồi, trực tiếp cho ngươi đến niết bàn, cho lão nhân ngài làm một niết bàn thiên hỏa, vậy là có thể đốt cháy thế giới. Phượng hoàng nhất tộc bởi vì sinh dục khó khăn, cho nên trời cao cũng giao phó cho nó năng lực đặc thù. Niết bàn. Mỗi một lần niết bàn thiên hỏa đều đốt cháy sạch, sẽ đem chung quanh tất cả có thể uy hiếp được tánh mạng của nó. Sẽ để tránh cho sau khi niết bàn sẽ ở vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi bị người áp chế. Từ trên lý luận mà nói, phượng hoàng trực tiếp không thể chết, còn cường đại hơn cả cự long. Trừ phi sự tình phát sinh 9 vạn năm trước ở cửu trọng thiên là trực tiếp dùng lực tạo hóa. Mà thế giới cửu trọng thiên một mực có lời tiên đoán cho thấy phượng hoàng nhất tộc căn bản không có bị diệt tuyệt, cùng tam tinh thánh tộc, long tộc, tinh linh tộc giống nhau. Sớm muộn có cơ hội hồi phục. Tuy rằng theo kiếm chủ cửu kiếp các thời kỳ chảy máu, phượng hoàng tộc với long tộc một mực không xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là lời tiên đoán này giả dối. Long đằng vân, phượng tường không, tam tinh diệu, xuất tinh linh. Sự tình nhân gian thanh thiên di chuyển, cửu kiếp uy, lay trời xanh. Tiêu Vũ Phong lại mãnh liệt vả một cách mạnh vào miệng mình. Ngươi chính là đồ đần. Hiện tại lại đảo ngược. Sắp chết đến nơi rồi sao? Tiêu Vũ Phong đã cảm giác được, hỏa diễm cực nóng sau lưng đã đuổi sát chính mình. Ở khoảng cách vốn đã cách nơi xảy ra cuộc chiến mấy ngàn trượng, ngọn lửa màu tím đột nhiên gia tốc, đã cắn đến phía sau mình. Tiêu Vũ Phong lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hiện tại hắn đột nhiên rất hâm mộ những tiêu gia chí tôn kia, lúc trước đã chết ở dưới thân đao kiếm. Những người kia tuy rằng chết rồi, nhưng tối thiểu còn có cơ hội luân hồi. Mà chính mình chết dưới niết bàn thiên hỏa, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nếu như có cơ hội làm lại, Tiêu Vũ Phong tuyệt đối sẽ không đi đối phó bốn người này. Điều này thuần túy chính là tổ ong vò vẽ. Nhưng hắn không có cơ hội đổi ý, trên mặt Tiêu Vũ Phong mang nụ cười khổ, cảm thụ được mình ở trên bầu trời bị đối phương vượt qua. Hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt này, liền thân thể không khí chung quanh cũng tần số đốt cháy trở thành lỗ đen. Một cơn đau đớn toàn tâm thấm vào cốt tủy hắn. hắn không kêu thảm thiết, cũng không giãy giụa, thậm chí không ra tốt, chẳng qua cười khổ thở dài một hơi, thân thể bão táp ngừng lại, để mặc thân thể mình đã vượt qua khoảng cách tiên phàm, trên không trung đốt cháy thành một đóa pháo hoa cực lớn. Ở thời điểm cuối cùng nhìn thấy thế gian này, con mắt Tiêu Vũ Phong đột nhiên mở to. Bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến, lực lượng lúc trước bố trí bên ngoài, nguyên một đám bị kích động chạy hướng về bên này. Tựa hồ bên này xuất hiện thiên bảo gì đó đang chờ bọn chúng tới lấy. Nguyên một đám kêu la, bay nhanh tới. Tiêu Vũ Phong lập tức tức giận đến nổ ruột gan, còn e ngại người chết không bao nhiêu sao. Hắn muốn hét lớn một tiếng ngăn lại, nhưng ngọn lửa màu tím lập tức đốt cháy tiến vào trong miệng của hắn, khiến cho hắn không thể lên tiếng. Hắn muốn thần niệm cảnh cáo, nhưng thần niệm vừa phát ra đã bị đốt cháy. Hắn chỉ có thể vô lực nhìn con cháu mình bị kích động xông tới đây. Bước cuối cùng, hắn mơ hồ đã nghe được một cách trong đó người tiếng nói. Hoa ha ha! Ai thả một số lớn pháo hoa, con mẹ nó, hắn rất có hứng. Nói không chừng là lão tổ tông nhất thời cao hứng ném lên đây. Sáng lạn, đẹp mắt. Nhất là trong đêm tối như này chứng kiến cảnh đẹp ý vui này thật sự là. Tiêu Vũ Phong nghĩ thầm. Nếu như các người biết rõ đóa pháo hoa này chính là lão thế tử ta, không biết sẽ còn thấy cảnh đẹp ý vui đến như nào. Một đám tiểu súc sanh con bà nó chứ. Hắn muốn không nghĩ được nữa. Bởi vì thân thể của hắn đột nhiên nổ tung ra. Hóa thành một vòng lưu tinh hỏa diễm mới đầy trời. Phía dưới, ba đội ngũ Tiêu gia từ ba phương hướng chạy đến đây, trong đó một người trong một đội ngũ, ngửa đầu, nói ngọng, phấn khởi kêu lên. Nhìn thấy rồi. Pháo hoa. Cho đi qua. Lại cho đi qua. Thật là đẹp mắt. Đầy khắp núi đồi trong vòng ngàn dặm, cả người lẫn vật sau khi nhìn đến ánh sáng màu đỏ này ngút trời, chẳng biết tại sao, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ như này. Cái này chính là khai quật bảo tàng. Nếu như ta đạt được, ta chính là phú giáp thiên hạ. Nếu như ta đạt được, ta chính là kiều thê đẹp thiếp. Nếu như ta đạt được, ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu như ta đạt được, ta chính là... Trong vòng phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người tranh giành lên trước sông về bên này. Trên mặt của mỗi người đều có dáng vẻ vô cùng nóng vội, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ tham lam. Trong chuyện này tự nhiên kể cả người của Tiêu gia, hơn nữa bọn họ là người chạy trước tiên đến. Sau một khắc, người của Tiêu gia đã vọt tới bên cạnh lửa cháy bừng bừng, chứng kiến ánh lửa ngút trời này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng bọn chúng không kịp có bất kỳ hành động nào, hỏa diễm liền nghe răng cười, lôi toàn bộ bọn chúng vào biển lửa. Ở giữa một mảng tiếng kêu gào thê thảm, chúng liền hóa thành khói đặc. Niết bàn chi hỏa lại được xưng làm dục mão vọng chi hỏa, nó không chỉ có thể đốt cháy tất cả, hơn nữa còn có thể đốt dục vọng nổi lên trong lòng mỗi người, dục vọng thâm trầm nhất, dục vọng ti tiện nhất. Khiến cho mỗi người, khi đối mặt hỏa diễm như vậy, đều không tự chủ được hóa thành con bươm bướm. Lửa cháy hừng hực bừng bừng nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài, những nơi đi qua, chỗ nào có sinh linh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hóa thành từng sợi khói xanh. Nhưng trong lúc này hoa cỏ cây cối hoàn toàn không có một chút tổn thương. Xanh mượt biêng biếc, xanh tươi tốt. Phạm vi 2000 dặm, lửa cháy bừng bừng hừng hực. Đi đến nhất định giới hạn, hỏa diễm đột nhiên biến mất toàn bộ. Chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ xông lên trời. Nhưng bất kể là bất luận kẻ nào có tu vi thế nào, tuy nhiên cũng không có khả năng bước vào trong phạm vi này một bước. Chỉ cần một bước tiến vào chính là ngập trời tử hỏa. Bốn phương tám hướng bắt đầu có vô số loài chim bay mãnh liệt mà đến. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 676 Bách điểu triều phượng cửu kiếp tề tụ. Sở Dương đám người dọc đường bay nhanh. Mà ánh lửa phương xa vậy nối thẳng về phía chân trời, chính là đèn sáng chỉ đường tốt nhất. Các huynh đệ thậm chí không kiên nhẫn vượt qua cái gì núi cao, người phía trước trực tiếp nhân kiếm hợp nhất gấp rút lên đường trực tiếp bộc phát xuyên núi cai mà đi, mà người phía sau nối đuôi nhau đi theo. Khoảng cách tuyệt đối thẳng tắp. Trên đường đi, mọi người cũng nhìn thấy vô số người cũng đang tiến về phương hướng đó. Ánh lửa bầu trời cũng tiếp tục tồn tại. Ngày đầu tiên, đám người Sở Dương vượt qua khoảng cách 4.000 dặm. Đây là một số liệu cực kỳ khủng bố. Tuy rằng Chí Tôn có thể phi hành ngắn ngủi, nhưng tu vi con người dù sao không phải vô cùng vô tận. Một lần lướt qua mấy trăm trượng. Đương nhiên điều này vẫn tồn tại, nhưng một lần lướt này lại cần chân nguyên khổng lồ làm lá chắn hậu, khởi động toàn bộ mới có thể làm được. Mà coi như là Chí Tôn bảo trì tốc độ thời gian dài như vậy, gấp rút lên đường, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ thoát lực mà chết. Ở điểm này, đám người Sở Dương rốt cuộc thừa nhận chính mình dù sao cũng là không bằng vài con chim to bay nhanh trên bầu trời. Mấy con chim to chết tiệt như cùng nhóm người mình bão tố cước trình. Từ khi bắt đầu cất bước, chúng bay ngay trên không, dọc đường cũng lòng như lửa đốt, vỗ cánh bay nhanh. Ngẫu nhiên chúng cũng tò mò cúi đầu xuống nhìn xem bảy người đang chạy như điên trên mặt đất. Không sai. Chẳng lẽ chúng cũng vội vã đi tham kiến vương điểu hay sao? Nhưng bề ngoài dáng vẻ tướng mạo bọn chúng rất không thích hợp. Sao bọn chúng lại chạy? Sao không bay như mình? Trong cuộc sống còn có chim chóc chạy trên đường sao? Đám chim chóc vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa không hề thua kém so với chính mình bay. Thật vất vả nhìn thấy mấy con chim biến thái này dừng lại. Chim chóc trên bầu trời reo lên một tiếng thắng lợi, vỗ cánh đi xa. Những chim chóc kỳ quái này không có lực bền bỉ bằng chúng ta. Nếu như đám người Sở Dương biết rõ, tin tưởng sẽ phun ra một búng máu. Nhưng hiện tại bảy người đúng là mệt mỏi co quắp, nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất thở mạnh. Không biết tên khốn kia nhễ bất thông có ý tứ gì. Lần này mệt chết lão tử rồi. La Khắc Địch hai chân co quắp, nằm trên mặt đất đếm sao trong miệng hung dữ nói. Lần này đi qua, nhìn thấy tên hỗn đản này, nếu như rảnh rỗi, lão tử sẽ thấy đánh hắn tới niết bàn một lần. Kỳ mặt thở không ra hơi hát đệm. Trước khi niết bàn làm tiểu phẫu, lần này niết bàn trọng sinh xong thay đổi một mẫu phượng hoàng. Mạc Thiên Cơ thở phì phò. Đúng cho Tạ Đan Quỳnh làm tiểu thiếp. Tạ Đan Quỳnh đang tại bên cạnh thở gấp, đang cười đến chết đi sống lại, lập tức sườn sốt một chút. Ngạo Tà Vân nói, chẳng lẽ nhễ bất thông biến thành mẹ liền ra thích tìm con thỏ. Tạ Đan Quỳnh bạo phát. Một chầu ồn ào xong, Sở Dương vô cùng bất mãn khiển trách. Các người đang xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói huynh đệ mình như vậy hay sao? Thật sự không thể tha thứ. Sở Ngự Tỏa đột nhiên bày ra dáng vẻ đại ca, chúng huynh đệ đều sửng sốt một chút, nhìn thấy bộ dạng như vậy tựa hồ muốn ra tay thật sự. Tất cả mọi người đều có chút bất an. Tạ Đan Quỳnh nước mắt tràn mi. Vẫn lão đại tốt. Sở Dương cả giận nói. Coi như là Tạ Đan Quỳnh giống con thỏ, các người cũng không thể nói ra. Ta hiện tại tuyên bố, về sau ai cũng không được phép nói Đan Quỳnh giống con thỏ. Nếu ai nói Đan Quỳnh đúng là con thỏ, chúng ta sẽ cùng đánh hắn thành con thỏ. Sở Dương còn không nói xong, Tạ Đan Quỳnh đã lệ rơi đầy mặt. Oanh một tiếng, mọi người cười rộ lên. Tiếng cười quá lớn, mấy con thỏ trong bụi cỏ vù vù chạy trốn ra ngoài, chật vật chạy thục mạng. Kỷ Mặt hô to một tiếng. Nhìn kìa, đồng hành của Tạ Đan Quỳnh. Lập tức mấy người đều ôm bụng cười. Chợt cảm thấy mệt mỏi tiêu trừ một nửa. Trong khi cười đùa, Sở Dương mẫn cảm phát hiện Ngạo Tà Vân có chút rất không thích hợp, tựa hồ trên người có từng đợt nóng bốc lên. Phát nhiệt đỏ lên từng đợt, con mắt nhìn Niết Bàn Thiên Hỏa ở phương xa cũng có chút khác thường. Ngươi làm sao vậy? Mạc Thiên Cơ cũng phát hiện điểm này. Không có chuyện gì, trong mắt Ngạo Tà Vân có kinh nghi bất định. Chứng kiến Niết Bàn Thiên Hỏa có thể kim long huyết mạch bên trong bắt đầu bốc lên. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời có một suy đoán. Từ xưa đến nay, Long Phượng nổi danh. Chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc có cảm giác thế tình đối với Long tộc cũng có tác dụng xúc tiến sao? Khi mấy người ở ngoài ngàn dặm còn không phát hiện Ngạo Tà Vân có gì thường, nhưng sau khi càng tiếp cận thật sự là có chút ít không thể hiểu được. Bờ môi Mạc Thiên Cơ khẽ nhúc nhích truyền âm đối với Sở Dương. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đoán chừng đây là huyết mạch chấn động, tuyệt không phải cảm giác thế tình chân chính. Đến lúc đó, nếu như có chuyện gì, ngươi với độc hành thực lực cao nhất yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương nặng nề gật đầu, đưa mắt liếc Cố Độc Hành ra hiệu một cái. Cố Độc Hành ngồi ngay ngắn không di chuyển, chậm rãi gật đầu. Đồ ăn bỏ ra, mọi người ăn như hổ đói xong, nghỉ ngơi đôi chút, sau đó lập tức gấp rút lên đường. Lại là liên tục hai ngày chạy như điên, rốt cuộc tiếp cận phạm vi Niết Bàn Thiên Hỏa. Nhưng, vẫn như những người khác, bọn họ chờ bên ngoài ở 2000 dặm, không thể tiến vào. Nhĩ Bất Thông cũng không biết bọn họ đã đến. Ở trung tâm Niết Bàn Thiên Hỏa, Nhĩ Bất Thông đang gánh chịu dày vò trước đó chưa từng có. Lúc này đây thống khổ, Nhĩ Bất Thông thề chính mình cả đời này cũng sẽ không quên nửa điểm. Khi còn không có hoàn toàn đạt tới trình độ Niết Bàn, cưỡng ép đốt cháy thể thế bên trong huyết mạch, phát động Niết Bàn Thiên Hỏa đối với Phượng Hoàng tộc mà nói chính là cấm kỵ trước đó chưa từng có. Vô cùng có khả năng bản thân ở bên trong Niết Bàn Thiên Hỏa đốt cháy thành một đám khói xanh. Nhưng Nhĩ Bất Thông không có lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ, nếu mình không phát động, Đồng Vô Thương với Mạc Lệ Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Mạc Khinh Vũ cũng nhất định sẽ bị địch nhân bắt đi. Bất kể là vì huyên đệ hay là vì Mạc Khinh Vũ, hoặc là vì Sở Dương nhắc nhở, hắn cũng không thể trơ mắt chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra. Cho nên Nhĩ Bất Thông làm việc nghĩa không được chùn bước phát động. Trước tiên bảo vệ chính mình, bảo vệ toàn bộ. Sau đó mới phát động công kích. Hiện tại, hắn cảm giác được toàn thân mình từng cái lỗ chân lông, mỗi một chút cơ bắp, mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một đoạn thần kinh đều đang hừng hực xuất đại hỏa ra bên ngoài. Mà đại hỏa vốn đốt cháy ở bên ngoài cũng đang không ngừng tiến vào bên trong thân thể của mình, đốt cháy tất cả có thể đốt cháy. Loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung. Giống như là mình trơ mắt nhìn trái tim của mình biến thành sương mù, sau đó lại xuất hiện ở chính vị trí cũ, trơ mắt nhìn xuất hiện một chút huyết nhục, sau đó cùng với đốt cháy lớn lên một chút. Không ngừng có thần kinh bị đốt cháy, sau đó hơn nữa thần kinh mới được sáng tạo ra. Giờ khắc này Nhĩ Bất Thông thậm chí muốn cảm thán một tiếng. Mắt trái ta thấy được sinh tồn, mắt phải ta thấy được tử vong. Một chân rong chơi ở thiên đường, chân còn lại bồi hồi ở địa ngục. Điều này thực sự như một bài thơ. Nhĩ Bất Thông cảm thán, thân thể vặn vẹo. Niết Bàn chi hỏa rốt cuộc xông lên trời, linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, như là cuồng phong mưa rào, hội tụ mà đến. Trung tâm bốn người đồng thời nhận lấy linh khí thiên địa một lần lại một lần điên cuồng rót, rửa sạch. Thân thể mỗi người đều bị Niết Bàn thiên hỏa hoàn toàn cải tạo. Đồng Vô Thương với Mạc Lệ Nhi đã một lần trải qua, biết rõ hiện tại nên làm như thế nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công hấp thu. Mạc Khinh Vũ tò mò nhìn ngọn lửa màu tím vây quanh chính mình, cảm thụ được thân thể của mình đang không ngừng phát sinh thay đổi giống như thoát thai hoán cốt, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt. Có một loại cảm giác nằm mơ. Sau đó nàng cũng cảm giác được tu vi đang tăng trưởng cực nhanh, một lượng lớn linh khí thiên địa từ đầu đỉnh nàng, từ gan bàn chân nàng, từ từng cái lỗ chân lông trên người nàng điên cuồng rót vào. Mạc Khinh Vũ không tự chủ được nhắm mắt lại, vận khởi công pháp, lập tức cảm nhận được chính mình từ thánh cấp cửu phẩm hướng tới chí tôn nhất phẩm, bình cảnh kia đã lung lay sắp đổ. Trên bầu trời chim chóc đã kết rầm rạp chằng chịt tới mấy trăm vạn. Phương xa vẫn có rất nhiều chim chóc coi thường mạng sống bay tới. Khí tức vương giả phủ xuống kỳ diệu truyền đi ra ngoài. Trong thiên hạ tất cả chim chóc đều điên cuồng. Thanh thế lúc này đây so với lần thứ nhất trước đó còn phải to lớn hơn rất nhiều. Trên bầu trời vô biên vô hạn tràn ngập một loại uy nghiêm mơ hồ, tựa hồ là viễn cổ thần vương đang hàng lâm thế gian. Ở trong phạm vi 2000 dặm toàn bộ đã bị loài chim bay nhồi vào. Đúng vậy, đúng là nhét đầy. Nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tất cả loài chim bay đều là lặng lặng dừng lại nguyên tại chỗ. Thiên địch với thiên địch đứng cạnh nhau, kẻ mạnh thờ ơ kẻ yếu không thèm để ý chút nào. thỉnh thoảng có giọng nói rào rào vang lên, có chim chóc từ trên nhánh cây chen lấn xuống dưới, lập tức khiến cho tất cả chim chóc chung quanh trợn mắt nhìn, đôi mắt đều như truyền lại một tin tức. Ngươi lại dám đã quấy rầy đại vương cảm giác thế tỉnh, ngươi cực kỳ đáng chết. Một con diều hâu lách vào xuống dưới, bị một đám chim sẻ nhìn chằm chằm, rõ ràng toàn thân nó phát run như là đấu sĩ thất bại. Vô số chim chóc tiếp tục bay tới, không còn chỗ trong địa bàn 2000 dặm, khuyết trương ra phía ngoài, khuyết trương đi ra ngoài. Bảy huynh đệ Sở Dương ở đường ranh giới 2000 dặm, nhìn nhau cười khổ. Mấy người đã bị chim chóc vùi ở trong. Bây giờ chim chóc không chút sợ người, trực tiếp nghênh ngang đứng ở trên tóc, trên đầu, trên bờ vai mấy người Sở Dương, còn có vài chú chim con chui vào từ cổ Sở Dương vào bên trong, sau đó lo lắng quay trở về. Loại kinh nghiệm này thật sự là kỳ diệu đến cực điểm. Thời gian dần qua gần trong gang tấc, Sở Dương rõ ràng đã không nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Vị trí giữa hai người đã bị chim chóc rầm rạp chẳng chịt uệt cánh chen lấn tràn đầy. La Khắc Địch lầm bầm một tiếng khiến cho vô số chim chóc trợn mắt nhìn. Chính là gã này có chút không may, con chim to đứng ở trên đỉnh đầu hắn trong khoảng thời gian này có vẻ giống như dạ dày không tốt, rất uể oải. Sau khi nắm tóc của hắn trong chốc lát, rõ ràng liên tiếp bắt đầu bài tiết. Tạ Đan Quỳnh tay mắt lanh lẹ lặng lẽ giơ tay bắn ra, phong bế kinh mạch La Khắc Địch. Lập tức La Nhị Gia liền khẽ động cũng không thể di chuyển. La Nhị Gia khẽ động nhưng cũng không thể di chuyển, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu vật gì đó ẩm ướt, trơn trượt, âm ấm, một đống lại một đống từ trên đỉnh đầu trượt xuống, nhập vào cổ, tiến vào quần áo, chảy xuống phía sau lưng, đi đến mông của mình. Đau buồn đến cực điểm. Rốt cuộc, không biết đã qua bao lâu, từng tiếng phượng gáy sáng vang dội trời cao. Đồng thời, một hồi sóng khí giống như nổ tung đột nhiên truyền tới. Đó là khí cơ nhiều người đồng thời đột phá bắn ra. Vô số chim bay vui mừng bay lên, vọt tới, hướng về vị trí trung tâm. Sở Dương rốt cuộc được tự do. Đang muốn phi thân tiến đến, đột nhiên đã nghe được một giọng nói, không khỏi ngây ra như phỗng. Chỉ nghe thấy một giọng nói chi âm dễ nghe như là âm thanh thiên nhiên nói. Thật sự là kỳ diệu, tu vi của ta chỉ trong 2 ngày ngắn ngủn này đã trở thành chí tôn nhị phẩm. Giọng nói vui sướng, lại mang theo phiền muộn, sầu não vô cớ, còn một chút ưu sầu. Sở Dương ngây dại. Đây là giọng nói Mạc Khinh Vũ, hơn nữa đúng là thuộc về giọng nói kiếp trước của Mạc Khinh Vũ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 677. Nàng là Tiểu Vũ hay là Khinh Vũ? Linh khí không giới hạn như hải triều phân tán tứ phía, tất cả chim chóc đến đây làm lễ, tại thời khắc này, chỉ cảm thấy chạy thật nhanh một đoạn đường dài mỏi mệt hễ quét là sạch, mỗi cái tinh thần no đủ, liền lông vũ cũng càng thêm sáng rõ không ít. Kể cả đám người Sở Dương, mấy chú chim đặc biệt này cũng lập tức sảng khoái tinh thần. Một tiếng kêu khẽ vang lên. Ba người Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ đã đứng lên thu công, ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Nhuế Bất Thông đỏ mặt tía tay, đang liều mạng ức chế cái gì đó. Ở trên trán của hắn, da thịt dần dần nổi lên từng điểm một. Lập tức giống như là một sừng thú, nổi lên từng khối một. Nhuế Bất Thông đang thống khổ rên rỉ trong miệng ấy, ánh mắt có chút tuyệt vọng. Ba người Đồng Vô Thương chấn động. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhuế Bất Thông cứng ép khởi động niết bàn. Hậu quả rốt cuộc bộc phát, phượng hoàng huyết mạch trong thân thể đều tập trung lại, xông lên đầu. Nếu không thể ức chế trở về, như vậy phượng hoàng huyết mạch sẽ dùng hình thức chân linh đột phá qua đỉnh đầu hắn, phá không bay đi. Mà Nhuế Bất Thông cũng chính thức lâm vào hình thần câu diệt. Đồng Vô Thương không còn kịp suy nghĩ nữa, người nhẹ nhàng đi qua. Giơ tay chống đỡ hậu tê, a, mơ, nơ, hơ, u, e, Bất Thông, nguyên khí tinh thuần mãnh liệt xông vào thân thể Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông rõ ràng cho thấy chưa có đủ lực. Như vậy chính là cần lực lượng. Đồng Vô Thương suy nghĩ vô cùng ngay thẳng, tại thời khắc này làm ra tác dụng hết sức quan trọng. Đổi lại người bình thường chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy, Nhưng chỉ hơi chút trì hoãn, nhĩ bất thông tức thì xong rồi. Duy chỉ có Đồng Vô Thương, không cần suy nghĩ, liền xông tới. Hai người hợp lực, rốt cuộc nhĩ bất thông nhẹ nhõm đi một chút, điểm màu đỏ như máu bánh bao cũng đình chỉ tăng trưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu nổi ra bên ngoài. Mạc Lệ Nhi với Mạc Khinh Vũ đồng thời tiến lên, một người giơ tay đỡ vai trái, một người đưa tay khoác lên vai phải. Lực lượng bốn người bắt đầu đấu tranh cùng lực lượng thần bí bên trong cơ thể nhĩ bất thông. Nhưng lực lượng Phượng Hoàng chân linh lớn cỡ bực nào? Ba canh giờ sau, bốn người dần dần đều có vẻ không khống chế nổi rồi. Ngay vào lúc này, từng tiếng rít gào vang lên, Sở Dương dẫn đầu đi đến. Hắn nhìn thấy loại tình huống này, không chút nghĩ ngợi liền đem tay đưa ra ngoài, đặt lên hậu tâm Đồng Vô Thương. Lập tức đám người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ nhao nhao theo nếp mà làm. Kiếm chủ cửu kiếp hợp cửu kiếp chi lực đồng thời hội tụ, hợp thành một lực lượng cường đại. Nhất là Ngạo Tà Vân gia nhập. Giờ khắc này Ngạo Tà Vân chỉ cảm thấy huyết mạch của mình sôi sục, tựa hồ mình cũng có thể nghe máu chảy ở trong thân thể của mình sưu sưu tiếng chảy xuôi rất nhanh. Giống như là một kim long còn nhỏ qua lại như thoi đưa trong thân thể. Trong lòng bàn tay chân nguyên lao nhanh, hướng về trong thân thể nhĩ bất thông điên cuồng tuôn vào. Biểu lộ trên mặt nhĩ bất thông rốt cuộc nhẹ nhõm đi một chút. Hắn cảm giác huyết mạch Phượng Hoàng chân linh chậm rãi lui bước bên trong cơ thể mình. Rốt cuộc trong lúc đó, một tiếng rồng ngâm vang lên. Ngay sau đó một tiếng phượng gáy rõ to vang lên. Một hư ảnh kim long đột nhiên từ trên người Ngạo Tà Vân xuyên qua mà ra, bay lượn trên trời quang. Vô Tận Vương giả uy nghiêm thay đổi như vậy trong lúc đó tràn ngập ở giữa thiên địa. Một bóng sáng Phượng Hoàng từ trên người nhĩ bất thông mạnh mà lao tới, trong nháy mắt liền bay lượn trên trời cao. Trên bầu trời, nhất long nhất phượng đồng thời xuất hiện. Trong chốc lát, phạm vi mấy ngàn dặm, bất luận cả người lẫn vật, mặc kệ loài chim bay hay thú đi dưới đất đồng thời câm như hến. Tại thời khắc này, mấy huynh đệ đồng thời cảm giác, lực lượng đối kháng cường đại bên trong thân thể nhĩ bất thông đột nhiên biến mất. Lập tức lực lượng như là suối nước chảy nhỏ giọt quay ngược trở về. Trong lúc nhất thời thân thể mọi người đều trở nên ấm áp thoải mái dễ chịu không nói thành lời. Vừa mới cực độ phát ra chẳng những không có hao tổn, ngược lại mỗi người đều là đi tới một bước dài. Giữa không trung, tư ảnh kim long uốn cong đầy khí thế bay lên, vô cùng hoạt bát. Nhưng hư ảnh Phượng Hoàng lại có chút buồn bực, không vui. Thật lâu sau kim long đột nhiên biến mất. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hót dài, đột nhiên vỗ cánh bay lên. Giờ khắc này toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, tựa hồ là mấy ức pháo hoa đồng thời tách ra. Một con chim to với cái đuôi thật dài, uy vũ xinh đẹp vỗ cánh mà bay, nhảy ở giữa không trung, đồng thời còn chim chóc không cùng chủng loại bay lên theo sát phía sau. Trong tất cả chủng loại chim chóc, mỗi một chủng cũng chỉ là xuất hiện một cá thể trên không trung chậm rãi hình thành trận hình, dĩ nhiên là dùng chim chóc sống trọn vẹn 990.000 chim chóc dựa theo màu sắc lông vũ khác nhau, hợp thành một phượng hoàng cực đại. Mặt đất. Mấy ức chim chóc đồng thời cúi thấp đầu xuống. Tư ảnh Phượng Hoàng tựa hồ là cực kỳ thỏa mãn, chậm rãi gật đầu, một cổ năng lượng tinh thuần. Lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, bao trùm trên người chim chóc xung quanh, sau đó Phượng Hoàng bay một vòng ở giữa không trung, ba vòng vòng quanh nhĩ bất thông. Thế rồi Phượng Hoàng hóa thở dài một hơi đầy nhân tính, một ngụm khí tức màu tím phun ra, rót vào thân thể nhĩ bất thông. Cuối cùng Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên. Lúc này đây không quay đầu lại nữa. Rốt cuộc ở trên 9 tầng trời, lại một lần nữa phát tán màn trời màu sắc tràn ngập toàn bộ trời xanh. Tất cả chim chóc chỉnh tề ngẩng đầu ưỡn ngực, phát ra rất tiếng kêu to. Tại thời khắc này, ông trời dao động, địa chấn. Mỗi một chim chóc đều có một thần sắc cảm thấy mỹ mãn. Một người có được phượng tộc huyết, 10 người có thì như thế nào? Trời có phượng hoàng, trường sinh điện. Đúng là truyền thuyết bất tử bất diệt. Một tiếng thở dài vang lên xa vời. Tựa hồ nghi vấn, tựa hồ phiền muộn, tựa hồ đáng tiếc, còn tựa hồ là than thở. Nhưng bất kể như thế nào, truyền thống phượng hoàng tộc từ nhĩ bất thông lần thứ nhất hoàn toàn giác ngộ cũng đã cải biến. Phượng Hoàng tộc bất kể là Niết Bàn Thiên Hỏa, vẫn Phượng Hoàng Bí Kỹ, từ trước đến nay đều là một người độc hưởng. Thành tựu không giới hạn. Nhưng Nhĩ Bất Thông lại từ khi mới bắt đầu đã chia sẻ cùng các huyên đệ của mình. Lần đầu tiên, lần thứ hai cũng là phúc hay là họa, mà ngay cả Phượng Hoàng chân linh trong thân thể Nhĩ Bất Thông cũng không biết. Nhĩ Bất Thông rốt cuộc mở mắt. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là khẩn trương nhìn tay của mình, nhìn chân của mình, nhìn thân thể của mình, tiếp đó là một tiếng hoan hô. Hoa ha ha! Tay của ta không đổi thành móng vuốt. Chân của ta không có đổi thành móng vuốt. Thân thể của ta không có lông vũ. Ta còn là một người, không phải một con chim. Hoa ha ha ha! Thằng này vừa rồi ở bên trong Niết Bàn đã hiểu có biến thân Phượng Hoàng. Dù sao vô số hư ảnh đều từ trong ý thức hắn đi ra, tự nhiên sớm cho là mình đã biến thân rồi. Đang cực độ lo lắng, giờ phút này thấy mình rõ ràng vẫn là người. Giờ khắc này niềm kinh ngạc thật sự là tột đỉnh. Các huyên đệ vây quanh Nhễ Bất Thông vừa cười vừa nhảy. La Khắc Địch với Kỷ Mặc xông lên, một người đè đầu của hắn, một người khác đấm một quyền vào bụng. Nhễ Bất Thông kêu to một tiếng, đã bị hất ngã trên mặt đất. La Khắc Địch hoan hô một tiếng, đặt mông ngồi lên. Lập tức chúng huyên đệ mà bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên xếp chồng người. Nhĩ Bất Thông lớn tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng! Tha mạng! Các lão đại! Ta con mẹ nó, các người làm sao tới? Ta ai vậy? Ai vậy? Mông hắn thối quá! Đang La Khắc Địch bị một con chim tiêu chảy chút xuống còn chưa tới kịp tẩy trừ. Lúc này tất cả hương vị đều bị Nhễ Bất Thông điểu vương này hưởng thụ lấy hơn phân nửa. Bên kia đang cười ồn ào chung quanh chim chóc đã bắt đầu tản đi. Mạc Khinh Vũ từ lúc trước đã thoát thân đi ra, sau đó lặng lặng đứng ở dưới một thân cây mỉm cười nhìn bên này. Trong nụ cười của nàng mang theo một chút lo lắng, mang theo một chút bất an. Còn có khát vọng nồng đậm. Nàng cố gắng trấn tĩnh nhưng không khống chế nổi chính mình. Sở Dương với Mạc Thiên Cơ đồng thời cảm nhận được kỳ quái. Lẽ ra, khi Mạc Khinh Vũ gặp Sở Dương, luôn luôn đều phi thân từ trên xuống thả người vào trong lồng ngực hắn, làm nũng tất cả ủy khuất như tìm kiếm che chở với cưng chiều. Sao lúc này đây, lại hoàn toàn khác nhau rồi hả? Sở Dương nhìn ra Mạc Khinh Vũ nhỏ nhắn mềm mại lặng lặng đứng dưới tàng cây. Nhìn ra bộ dáng như vậy, trong lòng hắn có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Giống như là kiếp trước, chính mình mỗi một lần rời khỏi nàng, nàng cứ như vậy đứng dưới tàng cây đưa tiễn. Bất kể là vẻ mặt say mê hấp dẫn hay là tình cảm, hầu như đều hoàn toàn ăn khớp. Trong lòng Sở Dương thế trong lúc đó nổi bão tố lên ngập trời. Nếu như Mạc Khinh Vũ vẫn mang dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, Sở Dương đã sớm phi thân tới ôm yêu thương một phen. Thế nhưng bây giờ dưới ánh mắt quen thuộc nhìn chăm chú, Sở Dương trong lúc nhất thời khiếp đảm trong lòng, không dám tiến lên. Tựa hồ, đứng ở trước mặt mình chính là Mạc Khinh Vũ kiếp trước chính mình muôn vàn phụ lòng tất cả áy náy, sống chết không rời thậm chí chết không hối hận, mà không phải tiểu la lịa trắng nón kiếp này. Mạc Thiên Cơ dẫn đầu kịp phản ứng kỳ quái nhìn Sở Dương, thấy Sở Dương đang kinh ngạc, giờ khắc này hắn mới có phản ứng. Nhưng lập tức một lần nữa hắn lại cực kỳ chấn động trong lòng nhìn thấy muội muội, lòng tràn đầy vui mừng xông lên. Tiểu Vũ, tiểu muội, giang tay muốn ôm nàng. Trong mắt Mạc Khinh Vũ xuất hiện nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, nhưng có chút co rúm, lui về sau một bước. Mạc Thiên Cơ giương hai tay, đột nhiên cứ như vậy dừng lại. Sắc mặt cũng có chút căng cứng. Trên mặt muội muội vậy mang theo vẻ không xác định, còn có mấy phần xa cách, vài phần địch ý trong ánh mắt, hắn cảm giác đau nhói. Tại sao phải có bộ dạng như vậy? Tiểu Vũ. Mạc Thiên Cơ có chút đau lòng mà hỏi. Muội làm sao vậy? Mạc Khinh Vũ có chút lạ lẫm hơn nữa chút ít khát vọng nhìn hắn, nói. Nhị ca. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ đột nhiên liên hệ sự thật cùng cảnh trong mơ. Không biết vì cái gì, Mạc Khinh Vũ có một loại cảm giác. Sự tình trong mộng là sự thật. Nhưng rõ ràng nhân sinh của mình không phải như vậy tử. Loại này sự thật cùng cảnh trong mơ mâu thuẫn tại lúc này nhìn thấy Sở Dương với Mạc Thiên Cơ thời điểm xung đột đi đến cực hạn. Trong biển suy nghĩ, một mảng hỗn độn. Sau đó thật lâu mới nhớ ra, ở lần trên đường đi hoang nguyên cực bắc, nhị ca từng giải thích cho mình chuyện lúc ban đầu. Con ngươi mê man dần qua khôi phục vẻ tỉnh táo, đúng vậy, nhị ca bảo vệ mình. Trong mộng tựa hồ chính mình cũng có không cho hắn cơ hội giải thích. Mạc Thiên Cơ dùng sức gật đầu. Đúng nhị ca, đúng nhị ca. Muội sao? Muội làm sao vậy? Mạc Thiên Cơ luôn luôn cơ trí, giờ khắc này, ngay cả chóp mũi bên đều đổ mồ hôi, hắn kêu lên. Sở Dương, ngươi tới đây xem một chút. Tiểu Vũ làm sao vậy? Sở Dương chậm rãi mà đến, giờ khắc này, hắn cảm giác được trong lòng mình kích động. Mỗi lần đi ra khỏi một bước cũng cảm giác trong lòng càng rõ ràng một bước. Trong lúc đó cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ. Cuối cùng đã tới trước người Mạc Khinh Vũ, nhìn vào con mắt trắng đen rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ rõ ràng có một chút né tránh, ủy khuất. Sở Dương nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Đúng là Tiểu Vũ hay là Khinh Vũ? Thanh âm của hắn rất nhẹ. Nhẹ giống như e sợ quấy nhiễu một giấc mộng. Nhưng thanh âm hắn trong chất thâm tình đủ để rời sông lấp biển. Ngay cả Mạc Thiên Cơ đều có thể nghe ra. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ VIP Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 678. Ai là Đại Lưu Manh? Sở Dương vô cùng lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng là Tiểu Vũ hay Khinh Vũ? Những lời này khiến cho thần bàn quý toán Mạc Thiên Cơ hoàn toàn choáng luôn. Trong chốc lát người được bài danh toi ba trí giả Cửu Trọng Thiên lập tức rối loạn. Mạc Thiên Cơ căn bản không hiểu những lời này có ý gì. Bất kể là Tiểu Vũ hay là Khinh Vũ, không phải đều là muội muội ta sao? Sở Dương hỏi những lời này rốt cuộc là ấm đầu hoặc là vẫn ấm đầu. Nhưng Mạc Thiên Cơ không hiểu câu nói này, Mạc Khinh Vũ hiển nhiên hiểu. Trong mắt Mạc Khinh Vũ thoáng hiện lên vẻ mông lung, răng trắng như tuyết nhẹ nhẹ cắn môi. Bờ môi đều có chút run rẩy trắng bịch. Nàng nói, đây không phải mộng sao? Lông mi nàng thật dài, như là nai con bị kinh hãi trốn tránh vậy. Sở Dương có chút kích động. Hắn bước một bước, nói, đúng, đó là một giấc mộng. Giờ khắc này cảm giác chua xót trong lòng hắn mãnh liệt bành trướng từ đáy lòng bay lên, lập tức tràn ngập toàn thân. Hắn đã biết điểm mấu chốt của Mạc Khinh Vũ. Từ khi chính mình rời khỏi, Mạc Khinh Vũ tất nhiên mỗi ngày đều gặp quái mộng. Bây giờ nàng lại không có người để kể ra, không người khuyên nàng. Đây là do một loại cảnh ảo giác trong mơ lặp lại dẫn đến một loại rối loạn thần kinh, dẫn đến tính tình của nàng có chút hướng về trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng lại không phải là trí nhớ chính thức của kiếp trước. Nếu không Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không có phản ứng dạng này. Nghĩ đến Mạc Khinh Vũ một thân một mình chịu đựng, nhớ lại cảnh trong mơ, ruột gan đứt từng khúc. Đó chính là áp lực nặng nề như núi tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Sao một tiểu cô nương có thể chịu đựng nổi? Sở Dương trong lòng lại đột nhiên tràn đầy đau lòng. Đó là một giấc mộng. Vành mắt Mạc Khinh Vũ đỏ lên, cắn môi ủy khuất mà nói. Thế nhưng ngươi mạnh khỏe. Ngươi không quan tâm ta. Ta trong mắt ngươi còn không bằng một thanh kiếm. Câu nói này cuối cùng là khôi phục hơn khẩu khí với bóng dáng của tiểu vũ kiếp này. Sở Dương hít một hơi, nhẹ nhàng nói. Đầu ngốc, nàng không biết là cảnh trong mơ đều là hư ảo, hơn nữa trong mộng cùng sự thật đều tuyệt đối đối lập nhau. Trong mộng, ta đối với nàng rất không tốt, đã nói lên, trong hiện thực ta đối với ngươi càng tốt hơn. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ sáng lên, rốt cuộc nàng không nhìn được, vui sướng nói. Thật sự, Sở Dương khẳng định nói. Mạc Khinh Vũ nhíu mũi một cái. Lập tức một đôi mắt vui vẻ nở nụ cười như ánh trăng. Nàng nghiêng đầu, muốn làm nũng, lại cảm giác mình thay đổi quá nhanh có chút không thích ứng, vì vậy cả giận nói. Hừ hừ. Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, Mặc dù Sở Dương có đau buồn âm thầm trong lòng, nhưng tạm thời thả lỏng tâm trạng cười nói. Hừ, cái gì? Biến thành bé heo sao? Mạc Khinh Vũ trừng mắt, sẵn giọng. Ngươi mới là bé heo. Sở Dương nói. Bé heo mới hừ hừ. Mạc Khinh Vũ không vui nhíu mũi, lại hừ hừ hai tiếng. Đột nhiên nàng nhướng mày, hổ nghi nói. Thế nhưng ngươi vừa rồi hỏi ta. Nàng là Tiểu Vũ, hay là Khinh Vũ? Cái này. Tiểu nha đầu liền nghĩ tới cảnh trong mơ. Trong mộng, Sở Dương cho tới bây giờ đều chỉ gọi mình Khinh Vũ. Tiểu nha đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Sở Dương ở đâu chịu một lần nữa cho nàng cơ hội quay lại. Lập tức hắn nghiêm mặt hỏi. Tiểu Vũ là ai? Mạc Khinh Vũ ngô ngơ nói. Đương nhiên là ta. Sở Dương tiếp tục hỏi. Khinh Vũ là ai? Mạc Khinh Vũ. Đương nhiên cũng là ta. Hừ hừ hừ. Sở Dương hừ hừ hai tiếng, chớp mắt nói. Vậy nàng là Tiểu Vũ hay là Khinh Vũ? Tiểu nha đầu đáng thương lập tức bị hai câu này cho lượn quanh tiến vào trong khe, hàm hồ mà nói. Tiểu Vũ là ta, Khinh Vũ cũng là ta. Mạc Khinh Vũ đột nhiên thả người từ trên xuống. Một đôi nắm tay trắng như tuyết giống như nổi trống nện vào lồng ngực Sở Dương thùng thùng rung động, nàng xấu hổ vô cùng làm nũng nói. Sở Dương ca ca ngươi thật xấu. Ngươi thật xấu, Tiểu Vũ hận ngươi chết đi được. Sở Dương ôm thân ngọc ấm ập vào lòng, lập tức khối đá lớn đè nặng trong lòng rơi xuống. Một trận sợ bóng sợ gió thôi mà. Sở Dương vui tươi hớn hở cười nói. Đây là do chính mình đần, cũng không nên trách ta đi vòng vèo. Mạc Khinh Vũ lắc lắc thân thể, không thuận theo. Giờ khắc này dáng vẻ khờ khảo ngây ngô, lập tức lại trở về trên người Tiểu Vũ. Sở Dương thở dài một hơi trong lòng. Sắc mặt Sở Dương nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn nói. Lễ gặp mặt thì sao? Tiểu nha đầu không vui hừ một tiếng, lập tức mới hỉ tư tư cong lên cặp môi đỏ mỏng ở Sở Dương má phải bên trên mổ một ngụm. Sở Dương vui vẻ kêu một tiếng, nghiêng má trái. Nơi đây! Tiểu La Ly lại cắn một cái. Sở Dương cong miệng. Nơi đây! Mạc Khinh Vũ cười khanh khách, giãy rùa thoát khỏi lồng ngực Sở Dương trốn qua một bên, phàn nàn nói. Sở Dương ca ca là một đại lưu manh. Sở Dương vui sướng nở nụ cười. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy mà đỏ mắt, nổi giận đùng đùng tiến lên hai bước, chắn ngang giữa Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, chắn ngang, giận dữ nói. Còn thể thống gì? Sở Dương khẽ vươn tay đưa hắn đẩy qua một bên, nói. Ngươi có chuyện gì? Đứng sang bên đi. Mạc Thiên Cơ vô kế khả thi. Hắn đi đến bên người muội muội, thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu Vũ, muội còn nhỏ quá sớm để nói đến những chuyện này, rất bất lợi đối với phát triển của muội. Hơn nữa với tư cách nữ hài nhi cần phải rụt rè, suy nghĩ thận trọng. Chuyện này có quan hệ này đến vấn đề địa vị sau này của muội. Mạc Khinh Vũ mở to đôi mắt hình cầu, nói. Liên quan quá sớm đến những chuyện này. Những chuyện này là chuyện gì vậy? Sắc mặt Mạc Thiên Cơ tối sầm, đắn đo suy nghĩ rồi nói. Nói thí dụ như nam nữ hoan ái. Mạc Khinh Vũ hỏi. Nam nữ hoan ái là dạng gì? Mạc Thiên Cơ há to miệng. Cái này. Mạc Khinh Vũ kiên nhẫn. Nhị ca ca giải thích. Hai mắt Mạc Thiên Cơ nhìn thẳng. Nhị ca, giải thích đi Mạc Khinh Vũ nũng nịu. Muội muốn nam nữ hoan ái cùng Sở Dương ca ca, nhưng chắc là sẽ không. Mạc Thiên Cơ xám xịt, bi phấn quát. Không thể. Vì cái gì mà không thể? Mạc Khinh Vũ dũng cảm truy vấn. Ta hãy nói rõ ra đi. Cái này. Chuyện này. Cái này. Mạc Thiên Cơ gặp cảnh ngộ bất hạnh bị muội muội truy vấn xuống, biến thành cà lăm. Mạc Thiên Cơ luôn luôn trí kế siêu quần, tài hùng biện vô song, bày mưu nghĩ kế, thần bàn quý toán, ở trong ánh mắt mình, muội muội mình vô cùng thuần khiết, vậy có ánh mắt mãnh liệt tò mò. Thất bại thảm hại. Hắn nhìn không được, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương đang tức giận mắng trong lòng. Đồ khốn nạn này thực không phải thứ gì. Luôn phá hư chuyện tốt của ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thấy Mạc Thiên Cơ cầu cứu, đôi mắt Sở Dương đảo một vòng, hắn khiêm tốn hỏi. Đúng đấy Thiên Cơ huynh, ta cũng muốn thỉnh giáo, như lời huynh nói nam nữ hoan ái đến cùng là chuyện gì? Đúng cần ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì hoặc là còn cần điều kiện gì? Ai nha nha Thiên Cơ ơi Thiên Cơ, tư tưởng của huynh rất không thuần khiết đó nha. Ta nói cho huynh biết, tất cả điều này đều không phải là chuyện đáng xấu hổ. Dù là chuyện cởi một bộ y phục, ta cùng Tiểu Vũ đều không nghe đấy. Nàng thấy đúng không Tiểu Vũ? Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu 100% đứng về phía đối với Sở Dương ca ca. Nàng nói, Sở Dương ca ca nói tuyệt không sai. Nhị ca không cần cảm thấy thèm khi nói những chuyện đó, nhị ca giải thích nhanh lên. Mạc Thiên Cơ hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Thật lâu không nói gì. Trời ạ! Khiến cho ta chết đi. Rốt cuộc Sở Dương chút được cuộc tức trong lòng. Trong lúc nhất thời có chút cảm giác hãnh diện. Con mẹ nó, Mạc Thiên Cơ ngươi cũng có ngày hôm nay. Mạc Thiên Cơ nghĩ nửa ngày, rốt cuộc bộc phát, một tay hắn túm lấy Mạc Khinh Vũ kéo qua một bên, lời nói thấm thía, thấp giọng nói. Tiểu Vũ, có mấy lời ta không thể nói sớm với muội, nhưng nhất định phải nhắc nhở muội. Muội biết không, muội là nữ hài tử. Mạc Thiên Cơ cắn răng, nói từng bước. Không phải muội ra thích Sở Dương sao? Vậy ta cho muội biết một bí quyết. Nếu muốn Sở Dương một mực nhớ kỹ mình, muội phải khiến cho hắn vĩnh viễn không ăn được. Ví dụ như, lạc mềm buộc chặt, như gần như xa. Hoặc là nói, mông lung cũng huyễn cũng thực. Hoặc là dứt khoát chút biến thành một tòa băng sơn để hắn chinh phục rồi lại hết lần này tới lần khác không để hắn chinh phục. Cứ treo hắn như vậy. Mạc Thiên Cơ ác ý nhìn Sở Dương trong lòng hung dữ nói. Treo hắn 1800 năm. Mạc Khinh Vũ rất không vui mà nói. Muội mới không nghe lời nhị ca, chính ca cũng không tìm được vợ. Đây có phải là do bị nữ hài tử trà đạp nhiều nên tổng kết ra không? Mạc Thiên Cơ. Mạc Khinh Vũ hào hứng bừng bừng mà nói. Chỉ là hai câu trước ngược lại có thể dùng, nhưng muội nghe không hiểu. Mạc Thiên Cơ chấn động tinh thần. Không hiểu chỗ nào. Nhị ca giải thích kỹ càng cho muội. Cái gì là không ăn được? Mạc Khinh Vũ siêng năng hỏi. Sở Dương ca ca muốn ăn muội sao? Mạc Thiên Cơ mở miệng. Cái này. Cái gì là. Chinh phục. Tiểu nha đầu nghiêng đầu vẻ mặt mê hoặc. Mạc Thiên Cơ trừng lớn mắt. Cái này. Giờ khắc này quân sư thần bàn quý toán quả thực chỉ muốn đào hố trên mặt đất tranh thủ chôn chính mình. Những chuyện này đối với bất kỳ người nào, hắn đều có thể giải thích. Nếu là đám người cố độc hành kỷ Mạc La khắc địch, Mạc Thiên Cơ thậm chí có thể bàn luận viển vông hào hứng bừng bừng, giải thích một suốt đêm thẳng cho đến trong mắt mấy tên kia xuất hiện ánh mắt như mắt sói mới bỏ qua. Nhưng duy chỉ đối với muội muội của mình thì không thể giải thích. Sở Dương ở một bên cười đến bụng đều phải rút gân. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Nếu như Mạc Khinh Vũ liên tục nằm mơ, nhưng tuyệt sẽ không thể không hiểu những chuyện này. Coi như là nàng chưa nghe nói qua trong hiện thực, trong mộng đều trải qua đó. Trong khi Mạc Thiên Cơ đang chật vật, Mạc Khinh Vũ đột nhiên đỏ bừng mặt, oán hận mắng. Nhị ca thật không biết cái đầu của ca mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Theo muội thấy trong số các huynh đệ các người, nhị ca chính là người không thuần khiết nhất. Rất lưu manh. Còn mặt mũi nói người khác. Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn chân chối. Ta sao lại không thuần khiết hả? Ta sao có thể lưu manh? Sở Dương ca ca trong khoảng thời gian này đi theo nhị ca có học thói hư hỏng theo nhị ca không? Mạc Khinh Vũ hừ hừ, nghiêng đầu rất giận đến trước mặt Sở Dương, khoác cánh tay của hắn. Sở Dương ca ca, chúng ta đi, rời khỏi hắn rất xa, về sau, không cho phép ngươi đi theo học hắn. Sở Dương gật đầu như băng tỏi. Ta nhất định không học theo hắn. Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca thật sự là quá ghê tởm. Sở Dương vội vàng bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật nàng đã hiểu lầm, nhị ca của nàng vẫn rất không tệ, thường xuyên mời ta đi uống rượu, thuận tiện đi tới nơi cao nhã nghe khúc nhạc. Uống chút trà, nhìn mỹ nữ và vân vân. Thế nhưng ta vẫn luôn chẳng qua là nghe,